Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1831, vì Linh Thạch, thề không vì nô, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, huyền lập tại quan tài phía trên. Thân ảnh mông lung, mặt ngoài giống bao phủ một tầng sương trắng, khiến Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy hắn chân diện mục. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để thời gian phòng nơi này không gian phản phất đình chỉ đồng dạng. Đạo thân ảnh này xuất hiện, trên đỉnh đầu tất cả tinh thần quang mang lấp lánh. Tại vô tận tinh không bên trong kia, vòng minh nguyệt cũng bỏ ra quang mang, rơi vào trên người nàng, hội tụ thế giới tiêu điểm, phản phất trở thành thế gian duy nhất. Tinh quang rạng rỡ, nhật nguyệt đồng huy, thánh quang lấp lánh, thần thánh không thể xâm phạm. Lữ Thiếu Khanh lập tức tê cả da đầu, nháo quỷ đây là. Chết, ba, Lữ Thiếu Khanh rút chính mình một bàn tay, vội vàng cười lấy lòng, tiền bối, ngươi chạy thế nào ra đây? Chút chuyện nhỏ này, không đến mức. Không đến mức. Xác chết vùng dậy, hù chết người biết không biết rõ. Lý nãi nãi, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thật đúng là ra. Mông lung thân ảnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm dễ nghe êm tai, như trên giới tiên âm, mịt mờ quanh quẩn. Lữ Thiếu Khanh trực giác thân tâm của mình đều vui vẻ, trong lòng không vui vẻ trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nhào vào trên mặt đất, giống như bị một cái đại thủ trực tiếp án lấy, Mã Đức, là cái nữ quỷ. Tiền bối, đau, kiểm kê. Lữ Thiếu Khanh giãy dụa lấy đứng lên, có chuyện hảo hảo nói nha. Hừ. Lại hừ lạnh một tiếng, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nhào xuống, chấn động đến ngũ tạng lục phủ giống dời vị. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí, đau chết. Đủ rồi a. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được quát. Đừng lấy cho là ngươi là nữ quỷ ta liền sợ ngươi. Nữ quỷ. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, mông lung thân ảnh bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt. Ầm ầm. Đỉnh đầu tinh không phản phất lên chấn động, một đạo ánh trăng rơi xuống. Như ức vạn cân đại sơn đem Lữ Thiếu Khanh một mực đè ở phía dưới. Móa, nữ quỷ, ngươi đừng coi ta là tôn hầu tử. Lữ Thiếu Khanh quát, buông ra được hay không? Có chuyện hảo hảo nói. Mông lung thân ảnh chậm rãi mở miệng, quy củ của ta chính là quy củ. Thanh âm mặc dù dễ nghe, nhưng lại để lộ ra một cổ không thể nghi ngờ ngữ khí, tràn ngập bá khí. Giống như lời nàng nói chính là thánh chỉ, dung không được người khác phản đối. Có ý tứ gì? Về sau tất cả nghe theo ngươi. Không thể ép giá, ngươi nói là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Ngươi làm ta là dễ khi dễ đúng không? Lữ Thiếu Khanh một tiếng gầm thét, linh lực trong cơ thể vận chuyển, hợp thể kỳ thực lực trong nháy mắt bộc phát. Hắn như là một cái phong bạo chi nhãn, trong nháy mắt nhấc lên vô tận phong bạo. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giãy dụa đứng lên, dù là đỉnh đầu tinh không rơi xuống quang mang tăng vọt cũng ngăn không được Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh từng chút thẳng tắp cái eo, vô tận lực lượng ép ở trên người hắn để hắn biểu lộ trở nên dữ tợn. Thân thể mỗi một chỗ đều đang run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiếp nhận không được ở cổ lực lượng này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không để ý đến, hắn căm tức nhìn mông lung thân ảnh, không có khả năng, quy củ chó má gì. Hừ. Lại là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Chung quanh quang mang tối sầm lại, thời gian giống đảo lưu, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhào vào trên mặt đất. Lực lượng cường đại đè ở trên người, đau đớn kịch liệt cùng trước đó như đúc đồng dạng. Nhưng là thương thế lại là tăng lên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hãi nhiên, vừa rồi hắn tựa như là đảo ngược thời gian, về tới vừa mới nhào vào trên đất một khắc này. Ghê tởm nữ quỷ, lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh lần nữa cùng trước đó đồng dạng đứng lên, nhìn hầm hầm mông lung thân ảnh, ta chỗ này không có quy củ chó má. Phải có quy củ, cũng là quy củ của ta. Ngươi một cái ma quỷ, ta không sợ. Nói còn chưa dứt lời, thời gian lần nữa đảo lưu, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhào vào trên mặt đất. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thổ huyết. Cái gì khác đều có thể, nhưng là ngươi đừng nghĩ chiếm ta linh thạch tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, lần nữa nhìn chằm chằm áp lực cường đại đứng lên, nhìn hầm hầm mông lung thân ảnh, ma quỷ tiểu đệ. Hừ. Lần thứ tư đảo ngược thời gian. Ngao. Lữ Thiếu Khanh nhào vào trên mặt đất. Hắn nghĩ từ bỏ, đối phương rõ ràng là tuyệt thế đại lão, cho dù là ma quỷ, cũng là ma quỷ đại lão. Thực lực không phải hắn cảnh giới này có thể chống đỡ. Chỉ là tản ra uy áp liền để trong lòng của hắn phát run, linh hồn có loại nhìn thấy quỷ cảm giác. Bất quá. Vừa nghĩ tới, một tháng 100 vạn mai linh thạch, chính mình cửu cửu lục, thất thất một đô không kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Chớ nói chi là nghĩ nằm trên linh thạch đi ngủ. Vì linh thạch, thề không vì nô. Lữ Thiếu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đứng lên, một bên phun huyết nhất bên cạnh đứng lên, nhìn hầm hầm mông lung thân ảnh, đến a. Một tháng 100 vạn mai linh thạch. Ngươi cho rằng ngươi là đại lão ta liền sẽ đồng ý. Ai cho ngươi ảo giác? Ta ôm nhu thiện lương sao? Nói cho ngươi, đừng nghĩ khi dễ ta người đàng hoàng này. Mông lung thân ảnh lần nữa hừ một tiếng, chung quanh quang mang lóe lên, thời gian lần nữa đảo lưu. Nhưng mà lần này, Lữ Thiếu Khanh hai mắt lại đột nhiên xuất hiện âm dương đồ án. Lữ Thiếu Khanh trong mắt trở nên ngũ thải tân phân, tràn đầy các loại nhan sắc. Duy chỉ có tại phía trên tìm không thấy hai màu trắng đen. Lữ Thiếu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục tại ngàn vạn sắc thái bên trong tìm được một đạo hào quang màu xám. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đưa tay hướng phía hào quang màu xám chộp tới. Phốc! Tiên huyết cuồng phúng. Mông lung thân ảnh chấn kinh, lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Nàng hiển lộ chân dung, bất quá rất nhanh liền bị mê vụ che lấp, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh cũng không tì vết đi chú ý cái khác. Hắn chính điều động toàn bộ lực lượng để cho mình nửa quỳ, hắn không có giống trước đó như thế nhào vào trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập trầm mặc, trong trầm mặc mang theo phức tạp. Mông lung thân ảnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên phức tạp. Lặng yên ở giữa, nàng tán đi lực lượng, trên thực tế, nàng cũng không vận dụng được cái gì lực lượng. Ha ha! Thật lâu, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chậm một hơi, cười đắc ý bắt đầu. Ngẩng đầu lên nhìn qua mông lung thân ảnh, thế nào? Chiêu thức giống nhau, đối ta không có tác dụng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, hung ác nói, ta sẽ không lại ở trước mặt ngươi làm một cái bị vùi dập giữa chợ, không phải ta họ viết ngược lại. Mông lung thân ảnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên cười một tiếng, chung quanh quang mang đều vì vậy mà sáng lạng. Ngươi bây giờ giống một tù binh hướng ta quỳ. Bịch! Không nói gì. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp chủ động nhào vào trên mặt đất, chương 1832, bế quan trăm năm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không chút do dự nhào vào trên mặt đất, mông lung thân ảnh yên lặng, một thời gian lần nữa trầm mặc. Lần này, là vì Lữ Thiếu Khanh vô sĩ mà trầm mặc. Nhìn chầm chầm nhào vào trên đất Lữ Thiếu Khanh, mông lung thân ảnh biến mất, thần niệm truyền đến, một tháng 80 mai linh thạch, không thể ít hơn nữa, không phải. Một tháng thiếu đi 20 vạn mai linh thạch, một năm liền thiếu đi 240 vạn, 10 năm liền thiếu đi 2.400 vạn. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lúc này tâm tình thật tốt, một cái xoay người nằm trên mặt đất, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Ma quỷ tiểu đệ đã thành ma quỷ đại lão, giống trước đó như thế đã rất khó. Nhưng là chí ít có thể làm cho nàng làm ra một điểm nhượng bộ, cũng coi là khó được thắng lợi. Lữ Thiếu Khanh nằm hồi lâu mới đứng lên, nhìn chầm chầm quan tài dò xét hồi lâu, nói thầm, không tử tế a. Sau đó lấy ra hai ức mai linh thạch đau lòng ném vào lư hương bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trắng hoa hoa linh thạch biến mất, đau lòng đến nghĩ rơi lệ. Đại lão không tầm thường a, chờ ta thành đại lão, ta nhất định phải lấy lại danh dự. Nải nải cái chân. Máu đều nôn 3 lít mới đổi một chút như vậy nhượng bộ. Ngày sau thời gian càng thêm khó làm. Lữ Thiếu Khanh cắn răng đem cuối cùng một viên linh thạch ném vào lư hương bên trong, trong lòng có quyết định, đều là linh thạch a, không thể lãng phí, nhất cổ tác khí tu luyện. Hai ức mai linh thạch ném xuống, chung quanh linh khí bắt đầu nồng nặc lên. Lữ Thiếu Khanh chạy đến trong góc, cực khả năng để cho mình cách cái chết quỷ đại lão xa xa. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn chầm chầm quan tài suy nghĩ một phen. Cuối cùng, ở chung quanh bày ra mấy cái trận pháp, sau đó tại nồng đậm sương trắng bao phủ xuống tiến vào tu luyện. Thời gian từng năm qua đi, 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Quan tài bên trong thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn chằm chằm trong góc Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên cười một tiếng. Có ý tứ tiểu tử, coi như không tệ, không đến mức đối ta xuất thủ. Đối mặt với nàng cưỡng chế, Lữ Thiếu Khanh không có trực tiếp đối nàng xuất thủ, mà là lựa chọn chọi cứng lực lượng của nàng. Từ đầu đến cuối đều không có đối nàng xuất thủ qua, không có vượt qua nửa điểm lôi trì. Phần này phẩm cách, rất để nàng hài lòng. Đây là nàng làm ra lui bước nguyên nhân một trong. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là nếu không phải ta có thế khống chế năng lượng không nhiều, ta khẳng định đem ngươi dọn dẹp thỏa thỏa thiếp thiếp. Hừ! Ma quỷ! Con rùa! Tiểu đệ! Tức giận bất bình, nàng ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có trận pháp che lấp, nhưng không che giấu được nàng ánh mắt. Xuyên qua nồng đậm sương trắng, sau đó nàng nhìn thấy một khối lệnh bài. Ai nhìn lén, ai là vương bát đảng. Hỗn đảng. Quan tài bên trong thân ảnh rung nhẹ nhẹ, rất có xúc động tiến lên đem Lữ Thiếu Khanh bắt tới hung hăng thu thập dừng lại. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Thở phì phò, nàng cuối cùng vẫn là biến mất, nhưng lưu lại ngập trời oán khí. Lại qua hơn 40 năm, Lữ Thiếu Khanh khí tức đột nhiên chấn động, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trăm năm thời gian trôi qua hơn một nửa, quan tài bên trong thân ảnh lại lặng yên hiển hiện, nàng nhìn qua tràn ngập sương trắng nơi hẻo lánh, nàng không cần trực tiếp nhìn Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trạng thái. Lữ Thiếu Khanh khí tức như rồng, nóng bỏng như dương. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh tựa như buổi trưa mặt trời, đạt đến cường thịnh nhất một khắc này. Nhưng là đứng ở phía ngoài, lông mày suốt của nàng hơi nhíu bắt đầu, thấp giọng tự nói, thịnh cực mà suy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Buổi trưa mặt trời, qua cái kia thời gian, liền sẽ hướng tây di động, cuối cùng mặt trời lặn tây sơn. Quả nhiên, mới trôi qua mấy năm, Lữ Thiếu Khanh khí tức liền bắt đầu suy yếu. Lữ Thiếu Khanh hô hấp khi thì trở nên gấp rút, khi thì trở nên chậm chạp. Hắn qua cái kia cường thịnh thời khắc. Nhìn xem thời gian dần dần đi qua, nàng lần nữa thấp giọng, còn không ngừng dừng. Hỗn đảng tiểu tử, thật vì linh thạch mà dự định nhất cổ tác khí tu luyện sao? Ngươi không được. Lữ Thiếu Khanh trải qua thường tại trước mặt nàng tu luyện, nàng đối Lữ Thiếu Khanh phong cách như lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh có thiên phú, cũng hiểu được rèn luyện tâm cảnh. Nhưng là, thiên tính của hắn hoạt bát, không ưa thích thời gian dài tu luyện, cho nên Lữ Thiếu Khanh bế quan dài nhất thời gian cũng bất quá là 20 năm. Một khi qua cái này thời gian, hắn liền sẽ đình chỉ bế quan, để cho mình nghỉ ngơi. Đây là tính cách của hắn cho phép, là thích hợp nhất hắn phương thức tu luyện. Tu luyện một đoạn thời gian về sau, hắn liền sẽ lợi dụng một đoạn thời gian đến tôi luyện tâm cảnh của mình, để cho mình tâm cảnh theo kịp. Thời gian dài xuống tới, Lữ Thiếu Khanh đã thành thói quen loại mô thức này. Loại mô thức này đối với hắn cũng có rất lớn chỗ tốt. Cảnh giới cùng tâm cảnh cùng nhau tiến bộ, ai cũng không kéo ai lui lại. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh lại dự định trực tiếp bế quan trăm năm. Tu luyện người bế quan trăm năm, đối với người khác mà nói, có lẽ cũng không tính là sự tình. Nhưng đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, đặc biệt là tâm cảnh của hắn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cứ việc hiện tại Lữ Thiếu Khanh tâm cảnh đã đến gần vô hạn đại thừa kỳ. Nhưng này cũng chỉ là đến gần vô hạn, hắn hiện tại vẫn là hợp thể kỳ. Bị nàng thu thập một chầu về sau, đau lòng linh thạch, liền quyết định không lãng phí 100 năm thời gian. Lập tức liền bế quan hơn 60 năm, lúc này đã đến cực hạn. Không phải là vì cảnh giới, mà là vì linh thạch. Đây là chấp niệm qua sâu, cuối cùng sẽ đi vào cực đoan. Tiếp tục như vậy nữa, tâm cảnh của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại cảnh giới này người mà nói, tâm cảnh cho dù là xuất hiện một chút xíu vấn đề, cũng là vấn đề lớn, thậm chí sẽ trực tiếp hủy Lữ Thiếu Khanh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lữ Thiếu Khanh sắp gặp phải vấn đề, tức giận đến nàng lại muốn đánh người. Hỗn đảng! Ta liền chưa thấy qua chán ghét như vậy nhân loại. Vì điểm này linh thạch, đem chính mình đặt hiểm địa, ngu không ai bằng. Nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 90 năm, còn thừa lại 10 năm. Mà Lữ Thiếu Khanh phản phất đã đến cực hạn, thân thể của hắn đang run rẩy. Trong cơ thể hắn khí tức cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng có tiếng oanh minh từ trong cơ thể hắn truyền tới. như một đầu bị nhốt ác long, đang giãy giụa, tại gào thét, tùy thời muốn thoát khốn mà ra. Một khi mất khống chế, Lữ Thiếu Khanh sẽ chết không nơi tán thân. Đáng chết! Nàng không thể chờ, cắn răng, dự định xuất thủ ngăn cản Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này. Nàng một bước vượt qua, thân ảnh bay vào Lữ Thiếu Khanh trận pháp bên trong, vung tay lên, khối kia dựng thẳng lệnh bài trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân thể khẽ rung lên. Chương 1833, làm người không thể vô sĩ hạ lưu. Lữ Thiếu Khanh trên trán dán một trang giấy, giống như phù văn dán. Phía trên đồng dạng viết mấy chữ. Ai đụng đến ta, ai là vương bát đảng. Dán giấy theo Lữ Thiếu Khanh thân thể mà có chút rung rung, giống như đang chê cười nàng đồng dạng. Nàng tức giận đến toàn thân phát rung. Thậm chí đều muốn ở chỗ này bộc phát, đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành cặn bã. Nàng giận dữ cắn răng, cuối cùng biến mất ở chỗ này. Xuất hiện ở bên ngoài, nàng liên tục hít sâu mấy hơi mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là, vừa nghĩ tới tờ giấy kia, thân thể của nàng vẫn là không nhịn được đang phát run. Tỉnh táo không xuống. Đáng chết, ghê tởm nhân loại, thật đáng chết. Hỗn đảng, vô sĩ, đáng đời thiên lôi đánh xuống hỗn đảng, đáng chết. Ta sớm tối muốn hảo hảo thu thập ngươi. Nàng thấp giọng gầm thét, qua rất lâu nàng mới tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thâm thúy, nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng tiểu tử, hắn trước kia liền liệu đến loại này tình huống sao? Biết mình sẽ gặp phải vấn đề. Cho nên, không cần ta xuất thủ. Thấy qua rất nhiều người cùng sự tình, trải qua vô số sóng gió. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này thiên tài, nàng không phải không gặp qua, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh như thế muốn ăn đòn gia hỏa, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Không biết xấu hổ, sống chết của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đi chết đi. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, khó chịu thanh âm quanh quẩn. Thời gian từng ngày đi qua, Lữ Thiếu Khanh khí tức càng ngày càng bất ổn. Khi thì giống trời long đất nở như thế rung chuyển, khi thì giống trời trong biển xanh như thế bình tĩnh. Khi thì giống hỏa lô lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, khi thì lại giống băng sơn yên lặng. Có thời điểm, nàng đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc, nhưng là ngày này qua ngày khác, Lữ Thiếu Khanh chống qua. 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh bên này cũng đến cuối cùng thời khắc. Đột nhiên một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh thể nội khí tức như là núi lửa đồng dạng bộc phát. Ở bên ngoài đánh nàng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cổ này khí tức, trong lòng giật mình, thành công. Cái này hỗn đảng tiểu tử, thế mà chịu đựng được. Không chỉ như thế. Một cổ nặng nề khí tức truyền đến, cho dù là nàng cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Cách nồng đậm xương trắng, nàng giống như thấy được một tôn thâm bất khả trắc thân ảnh, đứng tại không người đi tới chỗ, nhìn xuống chúng nhân. Uy áp mạnh mẽ, để thân thể của nàng lặng yên căng cứng, âm thầm làm tốt xuất thủ chuẩn bị, cường đại như nàng cảm nhận được uy hiếp. Rất nhanh, khí tức tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, trong ánh mắt hơi có mấy phần mê mang. Mấy hơi thở về sau, hắn khôi phục thanh tĩnh. Cảm thụ chính một cái thể nội khí tức, lòng còn sợ hãi, thật là nguy hiểm a. Vì không lãng phí, hắn tại đột phá đến tầng cảnh giới thứ hai về sau, không có đình chỉ, mà là tiếp tục tu luyện. Kết quả kém chút xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề này hắn đã cân nhắc qua, trong lòng có chỗ chuẩn bị. Phía sau thời gian bên trong cùng hắn nói là tại tăng lên cảnh giới của mình, chẳng bằng nói là đang tôi luyện tâm cảnh. Quá trình rất mạo hiểm, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chính là bước vào hợp thể kỳ 3 tầng cảnh giới. Phương diện khác cũng không ít thu hoạch. Chí ít. Hắc hắc, ngày sau 100 năm tu luyện cái gì cũng có thể, không tại chấp nhất tại 10 mấy 20 năm thời gian. Lần này thu hoạch lớn hơn là để hắn có kinh nghiệm, về sau có thể bế quan 100 năm cái gì cũng không sợ xảy ra vấn đề. Ai, hợp thể kỳ A. Tu luyện cần càng nhiều thời gian, cũng cần càng nhiều linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất ưu thương, về sau nhưng chính là 1 tháng 80 vạn mai linh thạch. 10 năm 9.600 vạn, 100 năm không sai biệt lắm 1 tỷ. Càng đáng sợ là lúc sau tu luyện 100 năm đều không biết rõ có thể hay không tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ngẫm lại Lữ Thiếu Khanh liền tâm tắc. Lần này tu luyện trăm năm thời gian đột phá hai cái tiểu cảnh giới, xem như gặp vận may. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra tiếu dung, ha ha, lần này không tính thua thiệt. Cười cười, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, tiếu dung biến mất, lệnh bài đâu? Hẳn là tại mới vừa rồi cùng trên trán giấy cùng một chỗ thành bột phấn. Vẫn là nói ma quỷ tiểu đệ đến nhìn trộm qua. Lữ Thiếu Khanh lập tức khẩn trương bắt đầu, tranh thủ thời gian sờ lên thân thể của mình, phát hiện hết thảy hoàn hảo về sau mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, rút lui khai trận pháp, chắp tay sau lưng đi vào quan tài trước mặt. Chung quanh yên tĩnh như nước, bình thản như gió, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Nhìn xem bình tĩnh quan tài, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được cô, nhưng là nghĩ lại, sợ cái bóng. Lúc này ưỡn ngực, gõ gõ quan tài, ngươi không có nhìn lén a. Làm người không thể vô sĩ hạ lưu, biết không? Càng không muốn bụng đói ăn quàng, không muốn dậu đổ bìm leo, dù là làm quỷ, cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản chất, không thể. Cút! Nhịn không được, một tiếng gầm thét truyền đến, đỉnh đầu một đạo tinh quang rơi xuống, hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh sớm đã có chỗ chuẩn bị, đang gào thét trong nháy mắt đó, liền biến mất không thấy. Quan tài bên trong thân ảnh xuất hiện, toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đảng nhân loại, đáng chết nhân loại. Thấp kém vô sĩ hạ lưu hỗn đảng. Hư không bên trong. Cuồng phong gào thét, trận trận âm lãnh để Gia Cát Huân không có biện pháp tiếp tục nhập định. Gia Cát Huân mở to mắt, lập tức mộng. Chính mình lại bên trong huyễn thuật rồi. Tại tầm mắt của nàng bên trong, một cái tiểu nhân thao túng một thanh đen trắng nhan sắc kiếm tại trong hư không trên dưới lăn lộn, thỉnh thoảng đối một cái to lớn phong bạo đoàn bổ ra một kiếm. Một cái tiểu nhân đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng trợ uy cổ động. Đối không sai, cứ như vậy, đâm nó, chặt nó. Thêm chút sức a, ngươi tốt xấu cũng là lão đại thủ hạ thứ nhất khí linh. Cắm ánh mắt nó. To lớn phong bạo đoàn bên trong một đoàn gần như trong suốt tồn tại thao túng chung quanh hư không phong bạo cùng thanh kiếm kia khởi xướng tiến công. Từng đạo hư không phong bạo hóa thành xúc tu, không ngừng đối với mặt quân kiếm quét sạch mà đi. Mặc dù phi thuyền cách khá xa, nhưng là đồng dạng bị tác động đến, thỉnh thoảng phát ra các thanh âm, biểu thị chiếc này phi thuyền không thành được bao lâu. Cũng tương tự biểu thị mặt quân kiếm không thành được bao lâu. Nơi này là cái gì thế giới? Gia Cát Huân cảm thấy mình đầu có chút bất tỉnh. Xong đời, nhất định là thụ thương quá nghiêm trọng, ra ảo giác. Gia Cát Huân ôm đầu, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Hai cái khí linh cũng dám đi trêu chọc loại này đáng sợ tồn tại, ai cho chúng nó chó lá gan, chương 1834, ngươi đi tự bạo cứu người. Ai nha? Bỗng nhiên, thanh âm non nớt truyền đến, Gia Cát Huân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mặt quân kiếm đã lâm vào phong bạo bên trong, theo gió trục lưu. Mặt quân ôm thật chặt lấy trường kiếm, nó nghĩ điều khiển mặt quân kiếm rời đi nơi này. Nhưng mà bọn chúng hiện tại trêu chọc tồn tại là luyện hư kỳ cảnh giới. Mặt quân bất quá là cấp 6 pháp khí, trên tay Lữ Thiếu Khanh, có thể gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Không có người điều khiển mặt quân có thể nhẹ nhõm giết chết hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng là, đối mặt với luyện hư kỳ tồn tại, Mặt quân cảm thấy mình hữu lực không sử dụng ra được. Nói cho cùng, nó là một cái kiếm linh. Không có Lữ Thiếu Khanh điều khiển, nó không phát huy ra toàn bộ thực lực. Vật lộn một phen, mặt quân phát hiện chính mình trốn không thoát, lúc này hô hào, giới, cứu mạng. Giới khẩn trương, một cái dần hiện ra bên ngoài bây giờ, nhưng là sau một khắc lại chạy về tới. Đứng ở đầu thuyền đối mặt quân hô to, ta làm sao cứu ngươi? Ta tại nó phía sau cái mông mở cửa, ngươi có thể tới nó cái mông chỗ ấy sao? Ta không đi được a, ta muốn đi nó trong bụng. Cứu ta. Giới rất là lo lắng, nó trong bụng, ta không mở được cửa. Làm sao bây giờ? Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Mặt quân hô to, ta có thế có cái gì biện pháp, ngươi nghĩ biện pháp mới là. Ta không muốn bị nó ăn, sau đó từ cái mông lôi ra đến. Giới nhắc nhở, nó hẳn là kéo không ra. Gia Cát Huân thấy 10 phần im lặng. Hai cái này gia hỏa, thấy thế nào đều có Lữ Thiếu Khanh cái bóng ở bên trong. Giới ở đầu thuyền đi qua đi lại, sau đó nhìn thấy tỉnh lại Gia Cát Huân. Lúc này cái mũi nghiêng một cái, ngươi nha đầu này sao có thể dạng này? Đừng chỉ nhìn a, đi hỗ trợ. Gia Cát Huân cho Giới một cái liếc mắt, ngươi nhìn ta bây giờ có thể giúp một tay sao? Gia Cát Huân hiện tại thương thế cũng bất quá là tốt một hai thành, gặp được nguy hiểm tự vệ cũng thành vấn đề. Nàng nơi nào còn có năng lực đi cứu người, không đúng, cứu khí linh. Giới bay thẳng đến Gia Cát Huân trước mặt, vung tay lên, mở ra một cái truyền tống môn, đối Gia Cát Huân nói, đến, ngươi tiến lên, xuất hiện tại hư không phong linh phía sau cái mông, ngươi đâm nó. Cái mông. Cho Mặc Quân chế tạo cơ hội. Gia Cát Huân lần nữa cho Giới một cái liếc mắt, lần nữa nói, ta làm không được. Ta đi, muốn ngươi có ích lợi gì? Xoa. Quen thuộc ngữ khí, Gia Cát Huân trong lòng lửa giận cọ một cái xuất hiện. Giới vừa tiếp tục nói, đi thôi, ngươi có thể làm được, ngươi hấp dẫn nó lực chú ý, thực sự không được ngươi liền tự bạo, để Mặc Quân trốn về đến là được rồi. Chủ nhân hỗn đảng vô sĩ, khí linh cũng là hỗn đảng vô sĩ. Đi theo tên hỗn đảng kia đều sẽ bị dạy hư sao? Còn tự bạo, làm ta cái gì? Vô tư kính dân sao? Dựa vào cái gì? Ngươi tại sao không đi tự bạo? Gia Cát Huân muốn đánh khí linh. Giới lẽ thẳng khí hùng, lão đại đem ngươi mang đến nơi này tác dụng chính là cái này a. Đáng chết. Cái này khí linh rất đáng chết, cùng tên hỗn đảng kia đồng dạng đáng chết. Cùng Giới giao lưu, Gia Cát Huân cảm thấy mình thương thế có chuyển biến xấu dấu hiệu. Mặc dù là khí linh, nhưng Gia Cát Huân cảm thấy mình thật là ngu là đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân ánh mắt rơi vào phía trước, chỗ ấy trận pháp quang mang quanh quẩn, linh thạch liên tục không ngừng cung cấp lấy linh khí. Tên hỗn đảng kia đâu? Hắn ở nơi đó còn không xuất thủ sao? Giới thuận miệng trả lời, lão đại tự có phân tất. Tiếp lấy lần nữa thúc giục Gia Cát Huân, nhanh lên, đi thôi, ta đến thời điểm sẽ nói cho lão đại, để hắn không cần thương tâm. Gia Cát Huân giận a, thật sự là nhẫn không chịu nổi, nàng đối Giới xuất thủ, ta đem ngươi ném đi, ngươi đi tự bạo đi. Bất quá Giới như là cá trạch đồng dạng trơn trượt, vèo một cái biến mất tại Gia Cát Huân trước mặt, xuất hiện tại một phương hướng khác, dương dương đắc ý, ngây thơ. Không gian ba động. Gia Cát Huân lông mày nhướng lên, vung tay lên, không gian chung quanh bị phong tỏa, lần nữa đối Giới chộp tới. Vô sĩ. Giới kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Bị Gia Cát Huân nhẹ nhõm chọc vào trong tay, ngươi thật hèn hạ. Thả ta ra. Tốt. Gia Cát Huân cắn răng, đem Giới từ truyền tống môn ném vào, ngươi đi cứu đồng bạn của ngươi đi. Vèo một cái, Giới thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở phía xa, xuất hiện tại hư không phong linh phía dưới. Ta đi. Giới dọa đến hồn phi phách tán, nó là xuyên giới bàn, không am hiểu chiến đấu, năng lực chiến đấu yếu đến so sánh. Giới không nói hai lời liền mở cửa chạy về tới. Mặc Quân ở phía xa nhìn thấy, kêu to, Giới, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Ngươi chờ chút, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta đem cái kia ma tộc cô nàng đưa tới cứu ngươi. Giới trở lại phi thuyền, thở phì phò đối Gia Cát Huân mắng, cô nàng, ngươi không tử tế. Nhanh đi cứu người. A, Gia Cát Huân cười lạnh, ngây thơ. Ngu xuẩn khí linh. Ngươi có đi hay không? Gia Cát Huân cười lạnh, thậm chí còn ôm biến tay, ta không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Tên hỗn đảng kia đâu? Ngươi không đi tìm ngươi hỗn đảng chủ nhân, ngược lại tới tìm ta. Làm ta dễ khi dễ. Lão đại bế quan, không rảnh. Giới chỉ vào Gia Cát Huân, không đi đúng không? Vậy thì tốt, đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái này hỗn đảng khí linh cái gì thời điểm khách khí với ta qua. Chỉ gặp Giới hai tay giang ra, không gian chi lực hiện lên, một cái hình tròn truyền tống môn xuất hiện tại Gia Cát Huân cái mông. Gia Cát Huân vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức xuyên qua truyền tống môn xuất hiện tại Mặc Quân kiếm bên cạnh. Hô! Đột nhiên truyền vào tới Gia Cát Huân tựa hồ chọc giận hư không phong linh, chung quanh phong bạo hô một cái, mấy đạo phong bạo xông lại đem Gia Cát Huân bao phủ ở bên trong. Gia Cát Huân trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn lao. Chung quanh lôi kéo lực lượng để thương thế của nàng bắt đầu chuyển biến xấu. Hỗn đảng khí linh. Gia Cát Huân trong lòng chửi ầm lên. Ngay tại Gia Cát Huân giãy dụa trực tiếp, một vòng kiếm quang xẹt qua. Gia Cát Huân xuất hiện, phân tán hư không phong linh lực chú ý, để Mạc Quân có cơ hội tránh thoát. Mạc Quân đứng tại trên thân kiếm, đối Gia Cát Huân nói, cô nàng, có thể mang ta ra ngoài sao? Gia Cát Huân tức chết, đều là chán ghét gia hỏa. Nhìn thấy Gia Cát Huân đau khổ dãy dụa, Mạc Quân khẽ lắc đầu, ai, thật yếu. Đến, ta cố mà làm mang ngươi ra ngoài đi. Khoác lác. Gia Cát Huân trong lòng lần nữa mắng to, không khoác lác ngươi có thể chết sao? Vừa rồi ai đang kêu cứu mạng? Gia Cát Huân tại trùng điệp dưới áp lực, đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Ngay tại Gia Cát Huân dự định tiếp tục mở mắng thời khắc, cảm giác được trong tay nhất trọng, Mạc Quân kiếm xuất hiện tại nàng trong tay. Một cổ sức mạnh huyền diệu truyền đến, Gia Cát Huân theo bản năng vung vẩy Mạc Quân kiếm, một kiếm bổ ra, chương 1835, hợp thể kỳ hư không phong linh. Đang nắm chắc Mạc Quân kiếm một khắc này, Gia Cát Huân cảm giác chính mình là một vị kiếm thần. Thể nội sinh ra một cổ bể nghệ thiên hạ hào khí cảm. Phản phất cái này thiên hạ, thế giới này không có người nào là đối thủ của nàng, không người nào dám ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng. Nàng chính là cái này thế giới kiếm thần, là vô địch tồn tại. Trước mắt hư không phong linh mặc dù lộ ra cường đại khí tức, nhưng theo Gia Cát Huân, bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt lóe lên lạnh lùng, một kiếm vung ra. Ông! Một đạo vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, chiếu rọi hư không. Dữ dằn khí tức khuếch tán, như mặt trời bộc phát. Hô hô! Kiếm quang rơi xuống, hư không phong linh tự hồ phát giác được nguy hiểm. Lúc đầu bại lộ bên ngoài thân thể trực tiếp rụt về lại, chung quanh hô hô phong bạo hội tụ, tạo thành bình chướng. Lại lần nữa hóa thành một cái to lớn phong bạo đoàn, phía ngoài hô hô phong bạo đều là nó bình chướng. Nhưng mà, tại cái này một kiếm trước mặt, phản phất bất kỳ bình chướng đều là uổng phí tâm cơ. Phốc! Kiếm quang rơi xuống, to lớn phong bạo đoàn bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, vô số năng lượng cùng kiếm ý bắn ra. Phương viên ngàn vạn dặm phong bạo quét sạch sành sanh. Hô hô phong thanh dừng lại, hư không phong linh lần nữa lộ ra bản thể. Bị đánh thành hai nửa, không ngừng nhúc nhích, muốn khép lại. Nhìn xem thực lực so với mình cường đại hư không phong linh thế mà bị một kiếm chém thành hai khúc, Gia Cát Huân ngây dại. Một thanh kiếm mà thôi, nàng vẫn là một cái thương binh, thế mà có thể phát huy ra như thế thực lực cường đại. Chính mình, là đang nằm mơ sao? Vẫn là nói, thế giới này vốn là không bình thường. Gia Cát Huân biết mình thực lực, toàn thịnh nàng vừa ý trước hư không phong linh phần thắng chỉ có ba thành. Mà chỉ là cầm Mạc Quân kiếm liền có thể một kiếm đem đối phương đánh bại. Đây là cái gì yêu nghiệt pháp khí? Gia Cát Huân thật sâu hoài nghi mình đang nằm mơ, nàng theo bản năng nắm chặt tay, muốn đem Mạc Quân kiếm nắm chặt tại trong tay. Tiếp tục a. Mạc Quân đang nhắc nhở thất thần Gia Cát Huân. Gia Cát Huân theo bản năng rút kiếm. Lại một lần nữa trọng thương hư không phong linh. To lớn một đoàn bị ngũ mã phanh thây, thành từng khối, rải rác bay xuống tại hư không bên trong. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hư không phong linh hiện tại đã chật vật không chịu nổi, vùng vẫy dãy chết. Mạc Quân kiếm dãy dụa mở Gia Cát Huân tay, Mạc Quân khống chế Mạc Quân kiếm phóng tới bị đánh thành từng khối hư không phong linh. Đến trong chén đến. Mạc Quân kiếm trực tiếp cắm vào một bộ phận hư không phong linh trong thân thể. Sau một khắc, Gia Cát Huân phát giác được hư không phong linh khí tức đang yếu bớt. Mạc Quân kiếm tại thôn vệ hư không phong linh năng lượng. Quả nhiên, Gia Cát Huân che lấy đầu của mình, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Không bình thường chủ nhân, kiếm linh cũng đi theo không bình thường. Mạc Quân từng ngụm thôn vệ lấy hư không phong linh năng lượng, hư không phong linh thực lực cấp tốc giảm bớt. Tại kiếm ý áp chế dưới, tản mát bộ phận liền tập hợp một chỗ đều làm không được. Hô hô. Chung quanh hư không phong bạo không ngừng thổi mạnh, giống bất lực dãy dụa hai tay, không thể thoát khỏi. Khí tức đang không ngừng yếu bớt, mà theo nó khí tức yếu bớt, hư không phong bạo cũng thay đổi yếu. Hư không bên trong tràn ngập một cổ tử khí. Gia Cát Huân nhìn xem Mạc Quân kiếm thân phát ra quang mang, thật lâu không nói lời nào. Bởi vì nàng không biết rõ nói cái gì cho phải. Rất cổ quái một thanh kiếm. Mạc Quân bên này ăn như gió cuốn thời điểm, đột nhiên, một đạo già nua thần niệm giáng lâm. Là ai? Là ai tại thôn vệ đồng loại của ta? Sau một khắc, cường đại khí tức đánh tới, chung quanh hư không phong bạo thổi đến càng thêm lợi hại. Gia Cát Huân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, tại sau lưng xa xôi hư không bên trong một cổ càng thêm to lớn hư không phong bạo xuất hiện. Phong bạo phạm vi vượt ngang ức vạn dặm, chỉ là phía ngoài nhất hư không phong bạo liền đã để Gia Cát Huân tức đến muốn phun máu. Gia Cát Huân đầu óc một mảnh trống không, thời gian dần trôi qua hiện ra ba chữ. Hợp thể kỳ. Đột nhiên xuất hiện hư không phong linh rõ ràng là hợp thể kỳ cảnh giới. Mà lại loại này kinh khủng khí tức tuyệt đối không phải mới vào hợp thể kỳ khí tức. Tuyệt đối là bước vào hợp thể kỳ mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí càng thêm càng xa tồn tại. Gia Cát Huân trong đầu hiển hiện mặt khác hai chữ. Xong đời. Coi như Lữ Thiếu Khanh đã tiến vào hợp thể kỳ, nhưng cũng chỉ là một cái tân tấn phấn nộn hợp thể kỳ. Từ đột phá đến bây giờ điểm ấy thời gian, có lẽ còn chưa đủ hắn củng cố cảnh giới đây. Không phải vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, thật xong đời. Gia Cát Huân nhịn không được than nhẹ một tiếng, trong lòng lạ thường bình tĩnh. Nàng nhẹ giơ lên bước chân về tới phi thuyền bên trên, đứng tại đuôi thuyền, nhìn qua nơi xa tiếp cận to lớn phong bạo đoàn. Nàng lộ ra 10 phần bình tĩnh, nội tâm không có chút nào ba động. Dù là biết rõ sắp đối mặt với tử vong, nàng cũng không có bất kỳ kinh hoảng. Nàng cũng không có ý định phản kháng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công, chẳng bằng bình tĩnh nên đón tử vong. Hô hô. Chung quanh phong thanh càng lớn, dưới chân phi thuyền đông giao tây lắc, thành trong gió lốc một chiếc thuyền con, đón gió mà dắt. Mặt quân chùi miệng ba chạy về đến, nhìn phía xa to lớn phong bạo đoàn, nói thầm. Không biết rõ có ăn ngon hay không. Giới quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn trước đó chiến đấu cái kia hư không phong linh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hư không phong linh đâu? Bị cái kia đại gia hỏa cứu được. Mặt quân chùi miệng ba, biểu thị tiếc nuối, ta cũng chưa ăn hơn mấy miệng. Giới chỉ vào trước mặt phong bạo đoàn, ăn nó. Mặt quân gật gật đầu, đương nhiên, như thế lớn, khẳng định ăn ngon. Giới lại nói, khẩu vị của ta không lớn, không thể giống ngươi lớn như vậy ăn đặc biệt ăn, đến thời điểm cho ta mấy ngụm tinh hoa nhất là được rồi. Có thể a, không trải qua trước đánh bại nó mới được. Mặt quân rất hào phóng, đến thời điểm ta còn phải đóng gói cho Vô Khâu cùng muội muội. Không biết rõ trời cao đất rộng. Gia Cát Huân lúc đầu bình tĩnh không lay động tâm cảnh nhịn không được sinh ra ba động, đối bên cạnh hai cái khí linh lật lên bạch nhãn. Một cái luyện hư kỳ hư không phong linh đều không giải quyết được, hiện tại còn muốn lấy làm ước lượng một cái hợp thể cảnh hư không phong linh. Gia Cát Huân không muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa cho hai cái này chán ghét khí linh, ngây thơ. Hô! Chung quanh gió càng lớn, áp lực cũng lớn hơn. Xoạt xoạt! Phi thuyền xuất hiện vết rách, mà lại vết rách dần dần mở rộng, chương 1836. Tức chết người khí linh, tại áp lực cường đại phía dưới, phi thuyền bắt đầu vỡ tan. Bành! Mặt ngoài băng liệt, một tấm ván gỗ bay ra ngoài, tại trong gió lốc bị xé thành mảnh nhỏ. Mặt quân gãi gãi đầu, thầm nói, giống như, rất mạnh. Giới gật đầu, đúng a, sao vừa rồi cái kia còn mạnh hơn. Lão đại cái gì thời điểm ra? Có Lữ Thiếu Khanh tại, hai bọn chúng khí linh cũng không lo lắng. Mặt quân nhìn xem phi thuyền dần dần vỡ tan giải thể, lo lắng, không biết rõ a, không có nhanh như vậy đi. Sau đó, mặt quân nhìn qua Gia Cát Huân, đối Gia Cát Huân nói, cô nàng, ngươi đi ngăn cản một cái đi. Gia Cát Huân nhìn chầm chầm mặt quân, mặt không biểu lộ, đối phương là hợp thể kỳ, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản được sao? Chỉ là hợp thể kỳ, sợ cộng lông. Mặt quân tùy tiện nói ta lão đại cũng là hợp thể kỳ, sợ cầu. Chỉ là Gia Cát Huân kém chút bị nghẹn chết, một hơi nửa ngày lên không nổi. Cùng tên hỗn đảng kia, khẩu khí lớn muốn chết, siêu cấp chán ghét. Gia Cát Huân lạnh lùng nói, nếu là chỉ là, ngươi lên đi. Mặt quân chống nạnh cuồng vọng nói, nếu là lão đại ở chỗ này, ta một kiếm đánh chết nó. Hắn không phải tại cái này sao? Gia Cát Huân chỉ vào trận pháp, cười lạnh một tiếng, coi như hắn ra, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi xa không ngừng tới gần hư không phong linh cao thủ phong phạm tràn đầy, bức cách cao cao. Thực lực tuyệt so sánh các ngươi cái này cái gọi là hỗn đảng lão đại mạnh rất rất nhiều. hợp thể kỳ cũng chia mạnh yếu. Giới kỳ quái, ngươi cười làm gì? Chúng ta khó thoát khỏi cái chết, ngươi còn không phải đồng dạng. Ngươi sẽ không phải cho là ngươi là nữ, hư không phong linh nên tha cho ngươi một mạng a. Mặc Quân gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Huân, đúng a, muốn tư sắc không có tư sắc, muốn dáng vóc không có dáng vóc, ai để ý ngươi. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, nghiêm túc nói, càng thêm thật đáng buồn chính là, ngươi nơi này, cũng không lớn, không có nam nhân ưa thích. Giới nhắc nhở, hư không phong linh cũng không phân giới tính, những này đối bọn chúng vô dụng. Cũng là, Gia Cát Huân duy trì không ở chính mình bình tĩnh dáng vẻ. Vô sĩ hạ lưu khí linh. Gia Cát Huân tức giận đến run lẩy bẩy. Hỗn đản đồ chơi. Nhìn ta đánh không chết các ngươi. Ai ai? Giới vội vàng lao ra khuyên can, đừng xúc động, hiện tại đại địch trước mắt, ngươi muốn làm gì? Cho là có nhập đội địch nhân liền sẽ buông tha ngươi. Đừng ngây thơ. Mặc Quân một điểm không niệm cùng chiến hữu tình, đứng trên Mặc Quân kiếm đối giới nói, cùng nàng nói nhảm cái gì, mở tay cầm cái cửa nàng đưa qua. Đáng chết. Gia Cát Huân nghĩ đập tử giới, nhưng nàng lại đối giới tràn ngập kiên kỵ. Giới mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là nó am hiểu không gian xuyên toa. Gia Cát Huân để cho mình phiêu lên, phòng ngừa giống vừa rồi như thế vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào. Gia Cát Huân thở phì phò nhìn chằm chằm giới, dù sao đều là chết, ta trước giết chết các ngươi. Xoa. Mặc Quân kinh hãi, cô nàng này quả nhiên muốn đầu hàng địch, giới, chúng ta cùng một chỗ giết chết nàng. Tránh khỏi nàng cả ngày ở chỗ này câu dẫn lão đại. Câu dẫn. Gia Cát Huân nổ. Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta câu dẫn hắn rồi. Ta hận không thể lột da hắn, còn câu dẫn. Đáng chết đồ vật, ta giết ngươi. Cũng mặc kệ phía ngoài tình huống, Gia Cát Huân hiện tại chỉ muốn giết chết Mặc Quân. Làm không chết tên hỗn đản kia, trước hết giết chết hắn kiếm linh. Dạng này kiếm linh tồn tại ở thế gian, quả thực là lão thiên mắt bị mù. Hôm nay, ta liền đến vì dân trừ hại. Gia Cát Huân bộc phát, phi thuyền triệt để sụp đổ, nàng lao thẳng tới Mặc Quân mà đi. Móa, ngươi đến thật. Mặc Quân giật mình, không nói hai lời lùi về Mặc Quân kiếm bên trong, sau đó đem sáng loáng mũi kiếm đối Gia Cát Huân, giống như phải chờ đợi Gia Cát Huân nhào tới. Trước đó bị Lữ Thiếu Khanh đạp mấy lần, nện cho một lần, để nàng biết rõ mỗi lần xuất thủ trước đó, nhất định phải có lưu đầy đủ hậu kình, để tha phương liền ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Ngây thơ. Gia Cát Huân lạnh lùng xoay người một cái, đi tới Mặc Quân kiếm trước mặt, đối Mặc Quân kiếm vồ xuống. Lão đại. Đột nhiên giới ở bên cạnh hô một tiếng. Gia Cát Huân biến sắc, theo bản năng muốn ngừng ra tay tới. Nhưng là nghĩ lại, hai cái này khí linh hèn hạ đến không có bằng hữu, tuyệt đối là tại dọa người. Cái kia hỗn đản phá quan mà ra, ta sẽ không biết rõ. Lập tức, Gia Cát Huân kiên định lần nữa duỗi tay ra. Mặc Quân kiếm vèo một tiếng thẳng tắp hướng phía nàng đâm tới. Hừ. Gia Cát Huân hừ lạnh một tiếng, nghiêng người hiện lên, ngũ trảo hướng phía chui kiếm chộp tới. Dùng qua một lần Mặc Quân kiếm, cái loại cảm giác này làm nàng mê muội. Làm gì? Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Gia Cát Huân thân thể đột nhiên cứng đờ. Mặc Quân kiếm trực tiếp chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lão đại, nàng khi dễ ta. Gia Cát Huân nghiến răng nghiến lợi, đến cùng ai khi dễ ai. Vô sĩ hạ lưu hỗn đản kiếm linh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đối Gia Cát Huân nói, cô nàng, đừng làm sự tình a, thừa dịp ta không tại, khi dễ ta khí linh, tính là gì anh hùng. Gia Cát Huân chỉ vào Mặc Quân, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, chính ngươi kiếm linh, chính ngươi rõ ràng. Nó là cái gì nước tiểu tính, chính ngươi nhất thanh nhị sở. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiêm túc nhìn qua nàng, cho nên, là ngươi đang khi dễ ta phá kiếm. Tức chết. Gia Cát Huân gào thét, ngươi nói cái gì? Kiếm của ta cùng ta, thiện chí giúp người, khiêm tốn hữu lễ, xưa nay sẽ không khi dễ người khác, chỉ có người khác khi dễ nó. Hỗn đản. Gia Cát Huân hận đến thẳng cắn răng, ngươi nói là chính là. Chính là ngươi khi dễ ta, Mặc Quân đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, ta còn có chứng nhân. Chứng nhân. Giới nhảy ra chỉ chứng, Gia Cát Huân đã tức giận đến không muốn nói chuyện. cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ, cùng một giuộc. Nàng lạnh lùng chỉ vào nơi xa, ngươi phá kiếm gây ra phiền phức, ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết. Lữ Thiếu Khanh quay đầu khinh miệt lao nhìn lướt qua, chỉ là hư không phong linh, không đáng để lo. Khẩu khí thật mẹ nó lớn. Gia Cát Huân càng thêm không muốn nói chuyện. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Gia Cát Huân hít sâu hai cái, cười lạnh một tiếng, thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao không đủ vi lự. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, cười hắc hắc, vung tay lên, vô số hư không phong bạo trống rỗng mà hiện, chương 1837, Lữ Thiếu Khanh chân thực thân phận. Vô tận hư không phong bạo cuốn tới, đem Lữ Thiếu Khanh vây vào giữa. Lữ Thiếu Khanh trên thân truyền nên ra âm lãnh, như chung quanh hắc ám hư không đồng dạng khí tức. Gia Cát Huân ngạc nhiên, tại thời khắc này, nàng cảm giác được Lữ Thiếu Khanh thành một cái hư không phong linh. Đây mới là hắn có thể điều khiển hư không phong bạo nguyên nhân sao? Cái này hỗn đản gia hỏa thân phận chân thật là hư không phong linh. Là cất ở đây bên trong thần bí sinh vật. Cho nên hắn thật không phải là người. Ghê tởm. Hô. To lớn phong bạo đoàn vọt tới, đem nơi này bao phủ. Các loại Lữ Thiếu Khanh hình thành phong bạo đoàn đụng vào nhau. Chung quanh hư không phong bạo mãnh liệt thổi mạnh, Gia Cát Huân trong lòng kinh run rẩy. Những này phong bạo hội tụ vào một chỗ, nàng bây giờ ra ngoài, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Ai? Một đạo thần niệm truyền đến, mặc dù là im ắng, lại làm cho Gia Cát Huân cảm giác được hư không tại chấn động. Người một nhà. Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Đồng dạng là thần niệm, lại làm cho Gia Cát Huân cảm thấy là Lữ Thiếu Khanh là tùy tiện, chẳng hề để ý, không có đem đối phương để vào mắt. Đồng loại. To lớn cổ lão hư không phong linh sững sờ, gào thét phong bạo cũng dừng lại một cái. Đúng, đồng loại. Hô. Chung quanh phong bạo đình chỉ, sau đó một cái như đồng hành tinh đồng dạng thạch hư không phong linh tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt bọn hắn lộ ra bản thể. Mặt ngoài nhúc nhích, giống gợn sóng đồng dạng một tầng tiếp một tầng. Không có con mắt, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân đều cảm giác được đối phương đang ngó chừng chính mình. Gió nhẹ lướt qua, to lớn hư không phong linh tựa hồ lần nữa kinh ngạc, nhân, loại. Các ngươi là nhân loại. Hư không phong linh thần niệm truyền đến, tràn ngập kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện đáp lại, đúng, ta thôn phệ một cái nhân loại, ta có thể đi ra bên ngoài. Thật. Hư không phong linh càng thêm kinh ngạc, nhân loại có thể chịu được. Hư không phong linh cổ lão. Loại kia thời gian mang tới tang thương phổ thông nhân loại căn bản tiếp nhận không được ở, Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lần nữa biểu hiện ra chính một cái khí tức. Hắn thôn phệ hư không phong linh, mặc dù không phải chân chính hư không phong linh, nhưng có thể tản mát ra đồng dạng khí tức. Quả nhiên, hư không phong linh xác nhận Lữ Thiếu Khanh là đồng loại của mình, sau đó nó chú ý tới bên cạnh Gia Cát Huân, nàng là nhân loại. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, đúng vậy a, nhân loại. Thế nào? Ngươi muốn? Hư không phong linh rất thẳng thắn, không có che lấp lấp vòng vo, muốn. Cho ta. Gió nhẹ tiếp tục thổi lên, quanh quẩn tại Gia Cát Huân bên người, tựa hồ đang quan sát Gia Cát Huân. Gia Cát Huân kinh dị, cảm giác được mình bị để mắt tới. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới hư không phong linh trực tiếp như vậy, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Hư không phong linh cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, cho dù là cổ lão tồn tại, tư duy cũng rất đơn giản, nói chuyện rất ngay thẳng, ta muốn ngươi liền cho ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình gặp hùng hài tử, coi trọng đồ vật liền phải cho nó, lúc này trả lời một câu, không cho. Trừ khi. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chung quanh liền cuồng phong gào thét. Hô. Lúc đầu đã bình tĩnh hư không phong bạo trở nên bắt đầu cuồng bạo, phong bạo tái khởi. Áp lực cường đại bao phủ xuống, mặc dù là đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người, nhưng Gia Cát Huân cảm thấy giống như trời sập đồng dạng. Triểu nặng áp lực để nàng cảm giác được hô hấp khó khăn, lòng buồn bực, khó chịu. Áp lực vô hình rơi ở trên người nàng để linh hồn của nàng đang run rẩy, toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết nhục đều đang kêu rên. Nàng cắn chặt hàm răng, tiên huyết không biết rõ khi nào từ khóe miệng chảy ra, hao hết toàn thân lực khí mới khiến cho chính mình không có đổ xuống. Đây chính là hợp thể kỳ thực lực sao? Gia Cát Huân trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ là khí tức liền như thế cường đại, như thế nào đánh thắng được đối phương. Xong đời, lần này thật xong đời. Gia Cát Huân đã không ôm bất kỳ hy vọng. Thứ đồ gì? Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, mang theo khó chịu, nói đều không nghe người nói chuyện đúng không? Cho ta đến trong chén đến. Quát to một tiếng, Mặc Quân kiếm xuất hiện tại trong tay, ông một tiếng, kiếm quang sáng lên. Gia Cát Huân lần nữa thấy được làm cho người kinh dị kiếm quang. Nóng bỏng, cuồng bạo kiếm ý khuếch tán, như là trong bóng tối xuất hiện mặt trời. Ầm ầm. Một kiếm đánh xuống, vô số hư không phong bạo tại trong kiếm quang chôn vùi tiêu tán. Trong hư không khôi phục lại bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, một thân áo lam, tại hư không bên trong, như kiếm tiên xuất trần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Gia Cát Huân không thể không ở trong lòng thừa nhận. Chăm chú Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có làm cho người ta chán ghét, ngược lại có một loại làm cho người mê muội khí chất. Phi! Nghĩ cái gì đây? Gia Cát Huân rất mau trở lại qua thần đến, âm thầm cho mình một bàn tay. Sau đó, Gia Cát Huân tiếp tục lo lắng. Trước mắt hư không phong linh rất mạnh, cổ lão tang thương. Cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ tới đều không nhất định có thể đánh được. Lữ Thiếu Khanh bất quá là phấn nộn hợp thể kỳ, sẽ là đối thủ sao? Kinh thiên một kiếm cũng bất quá là phá vỡ ngoại vi phong bạo, nghĩ chân chính đánh bại đối phương, khó khăn trùng điệp. Hư không phong linh thần niệm truyền đến, bình tĩnh, lại nói ra làm cho người không rét mà run, ta muốn nuốt ngươi. Hư không phong bạo tái khởi, vô số hư không phong bạo đánh tới, tại lần này, hư không phong linh tựa hồ thành xúc tu quái, mỗi một đạo phong bạo chính là nó xúc tu. Mà, đây cũng là hư không phong linh thường thấy nhất phương thức công kích. Hô hô! Từng đạo hư không phong bạo đánh tới, mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là một viên tinh thần, một viên mặt trời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng hư không bên trong Mặt Quân kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, rất nhẹ, đồng dạng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thường thường một kiếm xuống dưới liền có thể đản thanh một mảng lớn hư không, vô số hư không phong bạo triệt để tiêu tán chôn vùi. Nhưng mà đối với hư không phong linh mà nói, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hồi ra liên tục không ngừng hư không phong bạo, mênh mông đung đưa, vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận phong bạo xúc tu một đợt nối một đợt, đủ để cho bất kỳ nhân tộc tu sĩ tuyệt vọng. Ở chỗ này không có linh khí hư không, bất kỳ nhân tộc tu sĩ đều sẽ bị tiêu hao đến chết. Gia Cát Huân thấy trong lòng phát run, đây chính là hợp thể kỳ thực lực sao, chương 1838, tước vũ khí không giết, kiếm quang lóa mắt, nhìn, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Hư không phong linh triệu hoán đi ra lại nhiều hư không phong bạo thường thường đều sẽ bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm dẹp yên. Lộ ra hài lòng nhẹ nhõm. Nhưng là, Gia Cát Huân càng xem liền càng lo lắng. Quá dễ dàng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đối phương là cổ lão tồn tại, thực lực tích lũy tháng ngày, nơi đây lại là đối phương sân nhà, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể là đối thủ. Hao tổn đều có thể mài chết hắn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm cùng đối phương chiến đấu, Gia Cát Huân rất muốn xông đi lên níu lấy lỗ tai của hắn gầm thét không muốn chơi. Thời gian từng chút quá khứ, Lữ Thiếu Khanh cùng hư không phong linh chiến đấu thật lâu. Gia Cát Huân cũng lo lắng thật lâu, nàng đều vô tâm đi tính toán qua nhiều thời gian dài. Nhưng mà, dần dần, Gia Cát Huân kinh ngạc bắt đầu. Nàng cảm giác được áp lực của mình giảm bớt, trên người đại sơn phản phất bị chuyển rơi. Chung quanh gào thét phong bạo thanh thế không còn trước đó. Mệt mỏi. Gia Cát Huân kinh ngạc, không thể tin được. Bởi vì mệt không phải Lữ Thiếu Khanh, mà là hư không phong linh. Nó triệu hoán đi ra hư không phong bạo uy lực yếu bớt, phát khởi công kích cũng không còn như vậy lăng lệ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân nhìn lại, đứng tại chỗ, vẫn như cũ nhẹ bồng bềnh huy kiếm. Uy lực không giảm, hiện tại kiếm quang đã tiếp cận hư không phong linh. Mỗi một lần ra kiếm cũng làm cho hư không phong linh muốn lợi dụng càng nhiều phong bạo để ngăn cản Lữ Thiếu Khanh công kích. Tên hỗn đản kia chiếm cứ thượng phong. Gia Cát Huân không thể tin được, hoài nghi mình nhìn lầm. Nàng nhịn không được dụi dụi con mắt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khí định thần nhàn, dễ dàng. Mà hư không phong linh bên kia có vẻ hơi phí sức, nàng biết mình không có nhìn lầm. Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ thượng phong. Tại cái này không có linh lực hư không bên trong, tại hư không phong linh sơn nhà trên chiếm cứ thượng phong. Một cái tân tấn hợp thể kỳ đè ép một cái uy tín lâu năm hư không phong linh đánh. Gia Cát Hung vô ý thức che lấy cái trán, đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Thế giới này từ cái gì thời điểm trở nên không bình thường bắt đầu đâu? Chính rõ ràng trước kia thế giới 10 phần bình thường, đã tới tổ tinh sao? Không đúng, là gặp cái này hỗn đảng gia hỏa. Gặp hắn, thế giới này liền bắt đầu trở nên không bình thường. Gia Cát Huân ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một điểm áp lực đều không có. Đối đầu một cái hợp thể kỳ hư không phong linh, tựa như là đang khi dễ một cái luyện hư kỳ đối thủ. Cái này hỗn đảng đang chơi sao? Gia Cát Huân nhìn xem có chút chật vật chống đỡ hết nổi hư không phong linh, nàng nhịn không được nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi đừng đùa lửa tự thiêu. Tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Hư không phong linh là thế giới này nguyên trụ sinh vật, thần bí khó lường. Ai biết rõ bọn chúng sẽ có hay không có ác chủ bài. Vạn nhất đem đối phương ép, lộ ra ác chủ bài, ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tự hồ không có nghe được Gia Cát Huân, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Tương phản, hư không phong linh tự hồ nghe đến Gia Cát Huân. Hô! Phong bạo đại tác, âm lãnh khí tức đại thịnh. Hư không phong linh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chung quanh phong bạo trong nháy mắt tiêu tán, một nháy mắt biến mất làm sạch sẽ. Hư không bình tĩnh trở lại, một thời gian để Gia Cát Huân phản ứng không kịp. Chạy! Gia Cát Huân ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc một cái. Nhưng là sau một khắc, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh dưới chân. Giống một cái không đáy hắc động, mặt ngoài một cổ phong bạo xoay quanh, giống rắn độc mở ra tinh hồng miệng lớn đem Lữ Thiếu Khanh một ngụm nuốt vào. Hô! Chung quanh phong bạo lại lần nữa hiện lên, hư không phong linh thân ảnh xuất hiện lần nữa, mặt ngoài nhúc nhích tần suất càng nhanh. Hô hô phong thanh! Để Gia Cát Huân tự hồ nghe đến trong đó vui vẻ. Gia Cát Huân nhịn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng, hỗn đảng, nhìn, chủ quan đi. Giới hiện lên ở Gia Cát Huân bên cạnh, ngồi xếp bằng trên xuyên giới bàn, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Gia Cát Huân, ngươi đang lo lắng cái gì? Chỉ là hợp thể kỳ, không cần lo lắng. Không có lương tâm khí linh. Gia Cát Huân cho giới đánh lên một cái nhãn hiệu, nàng chỉ vào ngay tại vui vẻ hư không phong linh. Không lo lắng. Ngươi lão đại đều bị người ăn. Ngươi còn không lo lắng. Không có tên hỗn đảng kia, ngươi cái này phá bàn ngày sau chính là cô vân giả quỷ. Bất quá. Gia Cát Huân nghĩ lại, xuyên giới bàn bất quá là một kiện pháp khí, không có cũ chủ nhân, ngày sau còn sẽ có mới chủ nhân, đối với nó ảnh hưởng không lớn. Chẳng lẽ đi theo tên hỗn đảng kia, khí linh cũng chịu không được a? Cho nên mới sẽ biểu hiện được không có chút nào thương tâm. Gia Cát Huân nhìn xem giới một quãng càng thậm chí hơn nhiều hơn mấy phần dị dạng, mang ta ly khai. Hỗn đảng gia hỏa chết rồi, cái này gia hỏa chính là vật vô chủ. Giới lần nữa anh ngu ngốc ánh mắt nhìn qua nàng, đầu óc ngươi quả nhiên có vấn đề. Ta đều nói lão đại không có việc gì. Nếu là có sự tình, ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Gia Cát Huân ngạc nhiên. Bị một cái khí linh dạy dỗ. Nhưng rất nhanh, nàng cũng kịp phản ứng. Không sai, nếu là Lữ Thiếu Khanh có việc, giới chắc chắn sẽ không nhảy nhót tưng bừng. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía hư không phong linh, cái này xem xét, một vòng ánh sáng xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Lửa hồng quang mang, dữ dằn kiếm ý, nóng bỏng nhiệt độ. Một cổ vô hình ba động khuếch tán, một tiếng chim hót phóng lên tận trời. Một cái thần điểu từ hư không phong linh thể nội xông ra. Thần điểu mặt ngoài ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, như là thái dương thần điểu giáng lâm, quang mang vạn trượng, chiếu rọi đen như mực hư không như là ban ngày. Không gian chấn động, nóng bỏng nhiệt độ để hư không vặn vẹo, thậm chí vỡ tan. Sức mạnh đáng sợ quét sạch bốn phương, chung quanh hư không phong bạo lại một lần nữa bị quét sạch sành sanh. A! À, hư không phong linh thần niệm truyền đến. Phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nó một ngụm nuốt Lữ Thiếu Khanh, còn chưa kịp dư vị liền bị người mở ngực mổ bụng. Vô số hư không phong bạo theo nó bên người bộc phát, cực kỳ giống xúc tu quái tay tại liều mạng giãy giụa. Nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm phía dưới, nó bất luận cái gì dãy dụa đều là phí công, liều mạng dãy dụa ngược lại gia tốc nó tiêu hao. Lữ Thiếu Khanh đứng tại thần điểu trên đỉnh đầu, chỉ phía xa hư không phong linh, tước vũ khí không giết, chương 1839, ngươi thiếu ta một chiếc thuyền. Lữ Thiếu Khanh đứng tại thần điểu trên đầu, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, như thiên thần hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không phong linh đang không ngừng vặn vẹo, nhúc nhích, thân thể đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là nó khí tức suy yếu, cảnh giới không ngừng ngã xuống. Mới vừa rồi còn cho Gia Cát Huân như trời sập đồng dạng áp lực, hiện tại để Gia Cát Huân cảm thấy không có áp lực chút nào. Không cần tận lực đi dò xét, đều có thể biết rõ hư không phong linh trạng thái có bao nhiêu hỏng bét. Gia Cát Huân đã ngốc trệ. Nàng thế giới quan lại một lần bị xung kích. Nàng cảm thấy mình tại cái này không bình thường thế giới bên trong rất khó sinh tồn. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh một cái tân tấn hợp thể kỳ làm sao cũng chơi không lại ở chỗ này sinh sống vô số năm hư không phong linh. Kết quả Lữ Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi đều là đè ép hư không phong linh đến đánh. Tranh thủ thời gian đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời, không phải ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thần niệm như thiên âm, mênh mông đung đưa quanh quẩn tại hư không bên trong. Gia Cát Huân nghe vậy, lập tức trong lòng kinh dị. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh đã sớm có thể đánh bại hư không phong linh sao? Một mực không nhanh không chậm cùng hư không phong linh chiến đấu, nguyên lai là nghĩ đến thu phục hư không phong linh. Cái này hỗn đản. Tại lần này, Gia Cát Huân là Lữ Thiếu Khanh lòng dạ cảm thấy đáng sợ. Đầu hàng. Hư không phong linh thần niệm tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, ngươi nằm mơ. Ai nha, chặt ngươi lâu như vậy, ngươi còn mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi cho rằng ta cùng ngươi ở chỗ này chơi lâu như vậy là làm gì? Không đầu hàng đúng không, ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, mặt quân kiếm đối hư không phong linh một chỉ. Uy phong lẫm liệt, người khoác hỏa diễm thần điểu một tiếng chim hót, vỗ cánh cao phi, lao thẳng tới hư không phong linh. Hô! Hư không phong bạo ngăn trở tại hư không phong linh trước mặt, tạo thành thật dày bình chướng. Hư! Nhưng mà, thần điểu những nơi đi qua, hết thảy đều bốc cháy lên. Lửa cầm gió thổi, thế lửa lan tràn, không ngừng thiêu đốt, toàn bộ hư không cũng giống như bốc cháy lên. Đáng sợ nhiệt độ để Gia Cát Huân sắc mặt biến hóa. Gia Cát Huân tê cả da đầu, cách xa như vậy đều cảm nhận được uy hiếp. Trực tiếp đối mặt hư không phong linh đâu. Thần điểu đập xuống, đụng vào hư không phong linh thân thể. Hư không phong linh trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa cầu. A. Thần niệm truyền đến, hư không phong linh lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, từ thê thảm thanh âm bên trong đều có thể cảm thụ được nỗi thống khổ của nó. Hô hô. Dãy dụa hư không phong linh không ngừng triệu hồi ra hư không phong bạo. Từng cái phong bạo đoàn tứ tán hướng phía phương xa khuếch tán, giống thiên nữ vung hoa, cuối cùng biến mất tại hư không bên trong. Im ắng biến mất, giống như hư không phong linh sắp đối mặt hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi, đầu hàng sao? Nằm mơ. Hư không phong linh phẫn nộ gầm thét. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, không có xương cốt, lại một thân xương cứng, bội phục. Ngoài miệng nói bội phục, động tác trên tay nhưng không có chậm nửa điểm. Một kiếm vung ra, trên trời hơn ngàn đạo tinh quang rơi xuống, như hạng nặng đạn pháo đồng dạng rơi trên người hư không phong linh. Ầm ầm tiếng nổ để hư không lại một lần nữa phát sinh rung động dữ dội. Cuối cùng to lớn như đồng hành tinh đồng dạng hư không phong linh tại Lữ Thiếu Khanh công kích phía dưới kêu thảm chia năm xẻ bảy. Hô! Phong thanh dần dần biến mất, hư không phong bạo thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Gia Cát Huân khẽ nhếch miệng, kết thúc rồi à. Một cái hợp thể kỳ hư không phong linh cứ như vậy bị tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh phiêu nhiên mà quay về, nhẹ nhõm tiêu sái, không nói ra được hài lòng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi bộ nhàn nhã, khí quyển đều không thở một cái, Gia Cát Huân trong lòng theo bản năng kính sợ bắt đầu. Giờ phút này trong nội tâm nàng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Lữ Thiếu Khanh trước đó đánh lén nàng, không phải đánh không lại nàng, mà là đơn thuần vì bất việc. Ghê tởm hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Gia Cát Huân, nháy mắt mấy cái, nhìn qua ta làm gì? Không nên mê luyến ca. Phi. Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bắt đầu, hung hăng hứ một ngụm, hỏi, Nó chết rồi. Không chết, chạy. Chạy. Gia Cát Huân ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để nàng coi là Lữ Thiếu Khanh có thể đem hư không phong linh triệt để làm thịt. Nói nhảm, đối phương dù sao cũng là hợp thể kỳ A, ngươi cho rằng là như ngươi loại này luyện hư kỳ A. Lữ Thiếu Khanh có chút buồn bực. Đến cùng là hợp thể kỳ, không nói những cái khác, sinh mệnh lực ít nhất là tiêu chuẩn. Nơi đây lại là nó sân nhà, Lữ Thiếu Khanh đều không biết rõ nó là như thế nào chạy trốn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được hẳn là những cái kia biến mất cỡ nhỏ phong bạo đoàn. Gia Cát Huân lại tại mài răng. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là lời này thật khó nghe. Một vị hợp thể kỳ tồn tại muốn chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh cũng không có biện pháp ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn chung quanh một vòng, thở dài, lại một chiếc thuyền không có. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân nói, cô nàng, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một chiếc thuyền. Dựa vào cái gì? Gia Cát Huân giận, vô duyên vô cớ liền thiếu nợ, ai chịu nổi? Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói, thuyền của ta bị hủy a, ngươi nhìn không ở, không tìm ngươi tìm ai? Gia Cát tự tức chết, chỉ vào lơ lửng ở Lữ Thiếu Khanh bên người Mặc Quân cùng giới nói, ngươi hỏi một chút bọn chúng, là ai dẫn xuất họa? Mặc Quân cùng giới trăm miệng một lời, ngươi a. Gia Cát Huân tức giận đến huyết áp tăng vọt, kém chút thổ huyết. Vô sĩ chủ nhân liền có hay không hổ thẹn khí linh. Đáng chết. Không phải là các ngươi đi trêu chọc trước đó hư không phong linh, sẽ phát sinh sự tình phía sau. Hỗn đảng khí linh, hỗn đảng gia hỏa. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh không thích nghe, sao có thể mắng chửi người đâu. Lấy sự tình luận sự tình. Tốt, lấy sự tình luận sự tình, Gia Cát Huân hít sâu một hơi. Hôm nay ta liền đến cùng ngươi nói một chút đạo lý, nếu như không phải bọn chúng, làm sao lại trêu chọc đến hư không phong linh? Bọn chúng quấn ven đường căn bản sẽ không trêu chọc đến hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đường vòng chỉ là một cái vấn đề nhỏ, căn bản vấn đề vẫn là ở ngươi. Tại ta. Gia Cát Huân tức chết, mở mắt nói lời bịa đặt đúng không? Liên quan ta cái rắm. Ai nói không liên quan? Lữ Thiếu Khanh hắt một tiếng, nếu như không phải ngươi, chúng ta cần ngồi thuyền sao? Nói ta là vướng víu. Gia Cát Huân cái kia khí a, nhìn hầm hầm câu Lữ Thiếu Khanh, muốn ngươi. Nhưng cuối cùng, khí thế của nàng suy sụp. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ nàng, nàng thật đúng là sẽ chết tại hư không nơi này. Ngươi nhìn, chính ngươi cũng biết rõ đối lý đi. Ta mẹ nó. Gia Cát Huân biệt khuất a. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nơi xa lại có một đạo thần niệm truyền đến, ai, chương 1840, thâm bất khả trắc Lữ Thiếu Khanh. Thần niệm bên trong mang theo một cổ phẫn nộ, cấu kết nhân loại giết hại đồng tộc. Đáng chém. Gia Cát Huân tê cả da đầu. Chạy trốn hư không phong linh đi viện binh. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, nó trước không nói đạo lý, không có ý định cho ta chỗ tốt liền muốn người. Chỗ tốt. Thần niệm truyền đến. Xa xôi trong hư không xuất hiện một cái phong bạo đoàn. Rất xa, nhưng đã cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Đen như mực trong hư không, có thể thấy rõ ràng. Ta muốn thôn phệ ngươi. Khí thế hung hung, trực tiếp biểu lộ mục đích. Xoa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói, ta trước hết chém chết ngươi. Sau đó đối Gia Cát Huân nói, ngươi nhìn, ngươi dẫn xuất phiền phức. Gia Cát Huân tức chết. Liên quan ta cái rắm. Không phải ngươi hỗn đảng khí linh làm bừa, sẽ có những này phiền phức. Hỗn đảng. Gia Cát Huân nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, bớt ở chỗ này oan uổng người. Nếu là ta gây ra rung lên, ta hy vọng hư không nơi này tất cả hư không phong linh đều theo đuổi giết ngươi. Đến kia thời điểm, ta chết cũng không tiếc. Chà chà. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tối độc phụ nhân tâm. Sau đó cười hắc hắc. Bất quá làm sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải miệng quạ đen. Lời này nếu là cái kia chết bàn tử nói, ta khẳng định giết chết hắn. Nhưng mà... Nhưng vào lúc này, lại có một đạo thần niệm giáng lâm. Thôn phệ nhân loại đồng tộc. Là ta. Thứ hai đạo thần niệm, ta muốn thôn phệ nó, ta muốn thấy nhìn thân thể của nhân loại là thế nào cảm giác. Thứ ba đạo thần niệm, không phải là mới đột phá đồng tộc. Ta muốn nếm thử mùi vị của nó. Đột nhiên xuất hiện ba đạo thần niệm, đều là từ đằng xa mà tới. Ba đạo hợp thể kỳ thần niệm tại trong hư không va chạm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cường đại khí tức va chạm, để hư không chấn động không ngớt. Mỗi một đạo khí tức mang theo cổ lão mà thê lương khí tức, bao phủ tại mảnh này hư không bên trong. Hô hô, hư không phong bạo thổi tới, Gia Cát Huân có một loại tỉnh mộng viễn cổ, thiên địa sơ khai cảm giác. Tự hồ cảm nhận được hư không đản sinh, loại kia thê lương cô độc khí tức để nàng rơi lệ đầy mặt. Tâm cảnh tùy theo bắt đầu sụp đổ, trên người nàng tản mát ra một cổ suy bại khí tức. Tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh một tiếng đại thần, như tình thiên tạc lôi tại Gia Cát Huân bên tai nổ tung. Gia Cát Huân suy nghĩ lấy lại tinh thần, phát giác vừa rồi trạng thái của mình, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đánh thức nàng, nàng sẽ biến mất tại mảnh này hư không bên trong, hoàn toàn biến mất, dù là quê quán có phân thân cũng không sống nổi. Cái này. Ta. Gia Cát Huân muốn nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo nàng chạy khỏi nơi này. Mã Đức, ngươi không phải là miệng quạ đen à? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, mang theo Gia Cát Huân trong nháy mắt liền vượt qua ức vạn dặm cự ly. Nhưng mà, tại sau lưng, một đoàn to lớn phong bạo đoàn xa xa theo ở phía sau, chung quanh gào thét hư không phong bạo phản phất tạo thành vũng bùn, tại tận khả năng giảm xuống tốc độ của bọn hắn. Trở ngại lấy bọn hắn chạy trốn. Gia Cát Huân lại một lần cảm thấy tuyệt vọng. Ba cái hợp thể kỳ, coi như Lữ Thiếu Khanh lại vô địch cũng vô dụng. Ba cái hợp thể kỳ hư không phong linh liên thủ, đủ để đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân một đường phi nước đại, mặc dù hư không phong linh ở phía sau theo sau từ xa, còn rất xa một đoạn cự ly. Nhưng một mực tiếp tục như vậy, Gia Cát Huân cảm thấy chết chắc. Nơi này là người ta sân nhà, hư không phong linh cũng không cần linh lực chèo chống. Lữ Thiếu Khanh là tu sĩ, hắn cần linh lực, thời gian dài xuống dưới, linh lực cùng không lên, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Gia Cát Huân nhịn không được vui vẻ hỏi thăm. Nếu không, ngươi đi giúp ta cản trở, ta chạy trước. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại nói một câu. Một câu lại để cho Chư Ác Tiềm tức giận đến ngực khó chịu. Cùng cái này hỗn đảng giao lưu quá khó khăn. Mới mở miệng liền cho dịch sinh khí, huyết áp tăng vọt, thọ nguyên đều bị tức thiếu đi mấy trăm năm. Hơn nửa ngày về sau, Gia Cát Huân mới chậm qua khẩu khí kia, cắn răng nói, tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn cũng sẽ không được. Ai nói? Lữ Thiếu Khanh không phục, ta thế nhưng là chân nam nhân. Chân nam nhân. Đáng chết lưu manh, hỗn đảng hạ lưu. Gia Cát Huân thở phì phì, đồng thời cảm thụ một cái Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà như thế vừa cảm thụ, nàng kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh khí tức không có yếu bất dấu hiệu, dày tròn trịa đầy, chưa từng tiêu hao nửa phần, một chút cũng nhìn không ra chạy lâu như vậy. Đồng thời, Gia Cát Huân nhớ tới Lữ Thiếu Khanh thu thập hết cái thứ nhất hư không phong linh trạng thái, kết thúc chiến đấu Lữ Thiếu Khanh không thấy nửa điểm rã rời, nhẹ nhõm bộ dáng giống nghĩ. Phép. Cái này gia hỏa, sâu như vậy không lường được. Gia Cát Huân trong lòng kinh hãi vô cùng. Tại thời khắc này, Gia Cát Huân cảm thấy mình đối Lữ Thiếu Khanh cường đại nhận biết càng nhiều mấy phần. Đồng thời, Gia Cát Huân trong lòng càng phát ra khẳng định. Lữ Thiếu Khanh không phải người, chí ít không phải chính người bình thường. Chính người bình thường, cho dù là hợp thể kỳ tại hư không bên trong cũng làm không được giống Lữ Thiếu Khanh dạng này, đại chiến qua đi còn có thể duy trì nhẹ nhõm trạng thái. Chớ đừng nói chi là tại ba cái hợp thể kỳ bản địa thổ dân hư không phong linh truy kích hạ biểu hiện thành thạo điêu luyện. Cái này hỗn đảng, trách không được không sợ tại hư không bên trong phiêu lưu trăm năm. Nếu như không phải một vĩnh dẫn bạo di thần túi để hắn lạc mất phương hướng, hư không nơi này đối với hắn mà nói, thật đúng là một cái nghỉ phép thánh địa. Gia Cát Huân trong lòng im lặng. In một vĩnh tính sai. Dù là lạc mất phương hướng, người ta tại hư không nơi này vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, rất thoải mái. Dạng này trốn xuống dưới, ngươi có cái gì biện pháp sao? Gia Cát Huân cuối cùng lại nhịn không được hỏi. Không có a, đều nói, ngươi nguyện ý giúp ta đi ngăn cản bọn chúng, ta liền có lòng tin thoát khỏi bọn chúng. Gia Cát Huân liếc mắt, không muốn nói chuyện. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Gia Cát Huân vừa muốn hỏi chút gì, đột nhiên phía trước truyền đến số đạo thần niệm. Ai? Đồng tộc. Không đúng, có nhân loại. Muốn xâm nhập vô thủy chi cảnh. Gia Cát Huân hoảng hốt, phía trước mấy cái phong bạo đoàn xuất hiện. Có lớn có nhỏ, có hợp thể kỳ cũng có luyện hư kỳ, liên thủ xuất hiện ở phía trước, thành chặn đường tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chướng ngại vật. Người một nhà, người một nhà, Lữ Thiếu Khanh vội vàng truyền lại thần niệm, ta là người một nhà, ta bắt làm tù binh một cái nhân loại, phía sau gia hỏa muốn cướp. Trước giúp ta ngăn trở bọn chúng, ai ra lực khí lớn nhất, ta lát nữa đem cái này nhân loại tặng cho các ngươi. Chương 1841, chỉ cần không đụng tới đại thừa kỳ, sợ cái bóng. Gia Cát Huân muốn cắn người, đem mình làm thẻ đánh bạc. Khó chịu Gia Cát Huân lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bọn chúng liền tin rồi. Trước mặt mấy cái hư không phong linh không nghi ngờ gì. Bọn chúng là cổ lão sinh vật, nhưng cũng đơn thuần cực kỳ. Không có người sẽ ngờ tới Lữ Thiếu Khanh cái này đồng loại sẽ là nhân loại. Lúc này liền có một cái to lớn phong bạo đoàn vượt qua Lữ Thiếu Khanh, gào thét phong bạo cuốn lên, hình thành một đạo to lớn phong bạo chi tường. Phía sau mấy cái phong bạo đoàn cũng đuổi theo. Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quay người tiếp tục chạy. Cũng không lâu lắm, phía sau truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ. Lừa đảo. Nhân loại. Nhận lấy cái chết. Truy binh gia tăng. Áp lực cũng lập tức gia tăng. Gia Cát Huân hải hùng khiếp vía, phía sau hư không phong linh một khi đuổi kịp, Lữ Thiếu Khanh sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, phía trước lại xuất hiện mấy cái phong bạo đoàn. Gia Cát Huân thắt tim lại, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh dùng hành động nói cho nàng. Lữ Thiếu Khanh vừa sải bước đi, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hung hăng một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Ở phía trước trôi nổi hư không phong linh cảm nhận được nguy hiểm, hư không phong bạo không ngừng cuốn lên, nhấc lên vạn trượng phong bạo, răng rắc. Kiếm quang rơi xuống, một cái hợp thể kỳ hư không phong linh bị đánh thành hai nửa, khuếch tán kiếm khí đem phụ cận mấy cái luyện hư kỳ hư không phong linh giảo sát thành mảnh vỡ. Mảnh này thiên. Địa hư không phong linh lập tức đại loạn. Một đạo đạo thần niệm truyền đến. Là ai? Thật can đảm. Phẫn nộ tràn đầy mảnh này hư không. Giết hắn, không thể để cho hắn xông vào vô thủy chi cảnh. Trống. Lữ Thiếu Khanh bên này không tì vết để ý tới, dẫn theo dài kiếm nhất đường giết đi qua. Tại hắn thực lực cường hãn phía dưới, ngăn ở trước mặt hư không phong linh không phải bị đánh. Giết, chính là bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh không cần cùng bọn chúng triền đấu, chỉ cần giết bọn nó một trở tay không kịp để hắn có cơ hội tiến lên là được rồi. Một đường sông ngang đi qua. Từng cái hư không phong linh tại Lữ Thiếu Khanh dưới kiếm sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh giống một vị tuyệt thế võ tướng độc thân một người giết tiến trận địa địch bên trong, tại thiên quân vạn mã bên trong. Tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó. Sau lưng hư không phong linh mặc dù không ít truy ở phía sau, nhưng là bọn chúng căn bản truy không lên. Chỉ có thể phẫn nộ đi theo đằng sau, như là bất cấp giả. Cẩu. Nhe răng trợn mắt liều mạng đuổi theo, chỉ muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân một đường đi theo, thấy hải hùng khiếp vía, đồng thời, trong lòng cũng có một cái nghi vấn. Vì cái gì? Nơi này sẽ có nhiều như vậy hư không phong linh. Dùng bình thường tới nói, nơi này chính là ba bước một tốc năm bước một trạm. Bình thường tại trong hư không đều khó mà gặp được một cái hư không. Phong linh, ở chỗ này đâm đóng. Giống như... bọn hắn xông vào hư không phong linh trong ổ đồng dạng. Khắp nơi đều là hư không phong linh, khắp nơi đều là to lớn phong bạo đoàn, hô hô hư không phong. Bạo tràn ngập mảnh này hư không? Không quay đầu lại Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời, không có nghe nói sao. Vô thủy chi cảnh, nơi này hẳn là nơi ở của bọn nó. Trên đường đi không ngừng gặp được. Có hư không phong linh, bọn chúng thần niệm bên trong nói tới một cái từ ngữ. Vô thủy chi cảnh. Tăng thêm nơi này nhiều như vậy hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh suy đoán vô thủy chi cảnh chính. Là hư không phong linh hang ổ, đồng thời, cũng là giới trong miệng có khả năng có đường trở về địa phương. Gia Cát Huân kinh ngạc, ngươi không sợ có càng thêm cường đại tồn tại. Sợ a, Lữ. Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, đây không phải là không có biện pháp sự tình sao. Đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Bước vào hợp thể kỳ, lá gan lại lớn rất nhiều. Phía trước khả năng có đường về nhà, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn. Hừ, chỉ cần không đụng tới đại thừa kỳ, sợ cái bóng. Gia Cát Huân trầm mặt, hoàn toàn chính xác, cái này hỗn đản gia hỏa quá mạnh, cho dù là hợp thể kỳ hậu kỳ đều không nhất định đánh thắng được hắn. Mà lại, đánh không lại, hắn còn có thể chạy. Một vị hợp thể kỳ muốn chạy trốn, có ai có thể ngăn cản? Vạn nhất, vô thủy chi cảnh bên trong liền có đại thừa kỳ đâu. Lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh cấp tốc dừng lại, kém chút cắm té ngã. Hắn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Huân. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Loại lời này cũng là ngươi tùy tiện có thể nói sao? Gặp được đại thừa kỳ, ta trước tiên đem ngươi ném ra bên ngoài, cho ta tranh thủ một chút xíu thời gian. Gia Cát Huân tức giận đến nghiến răng, tất nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói hay không ta liền không nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Hừ, ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là ta liền nghe ngươi. Ta và ngươi ở giữa ân oán, ta nhưng không có quên. Lữ Thiếu Khanh trừng trừng nhìn chằm chằm Gia Cát Huân, Gia Cát Huân trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến mình tuyệt đối không thể tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cúi đầu, lúc này ưỡn ngực, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra một bộ uy vũ không khuất phục dáng vẻ. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ta liền muốn đối. Ngươi nói gì nghe nấy, ta liền xem như tù binh, ta cũng có ta cốt khí. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, sau một khắc, Gia Cát Huân cảm giác được trước mắt mình một hoa, đằng vân giá vụ. Đồng dạng bay ra ngoài. Phía trước xuất hiện một cái hư không phong linh. Hô hô phong bạo thổi mạnh, tại nó bên người xoay tròn phong bạo như là không ngừng vung vẫy xúc tu. Thấy có người chính hướng phía bay tới, chung quanh phong bạo tăng vọt, đem Gia Cát Huân một mực khống chế, sau đó chính hướng phía đưa đi. Gia Cát Huân kinh dị vô cùng, cảm giác được thân thể của mình sắp bị xé nứt. Nàng giãy dụa lấy muốn chạy trốn. Nhưng mà thụ thương nàng căn bản không tránh thoát được hư không phong linh khống chế. Chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị hư không khe hở thôn vệ. Hỗn đản gia hỏa. Gia Cát Huân tại thôn vệ một khắc cuối cùng, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, thần niệm tràn ngập oán khí, đáng chết hỗn đản, ta làm quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Gia Cát Huân liền lâm vào hắc ám. Sau đó nàng cảm giác được chung quanh truyền đến to lớn sức cắn nuốt. Thân thể nàng linh lực trước hết nhất bị hấp thu, vô luận nàng dùng cái gì biện pháp đều khống chế không nổi linh lực trong cơ thể. Giống như trong cơ thể nàng linh lực từ thân thể mỗi một cái vị trí bỏ trốn ra ngoài. Rất nhanh, Gia Cát Huân liền cảm giác được trong cơ thể của mình trống rỗng, linh lực sắp bị hấp thu hầu như không còn. Nàng huyết nhục bắt đầu có ly thể dấu hiệu. Xong. Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng, phải chết ở chỗ này. Ngay tại Gia Cát Huân tuyệt vọng thời khắc trước, mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, một vòng kiếm quang từ bên cạnh nàng xẹt qua. Chương 1842, một kiếm bổ ba cái hợp thể kỳ, thôn vệ Gia Cát Huân hư không phong linh tại kiếm ý giảo sát phía dưới, nhao nhao tiêu tán. Gia Cát Huân lại xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Hô hô. Gia Cát Huân thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cảm giác mệt mỏi không ngừng đánh thẳng vào nàng. Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, cảm giác thế nào? Đã nghiền sao? Đã nghiền. Gia Cát Huân nhịn không được, trực tiếp nhào lên, há mồm liền cắn. Này này, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, ngươi là đã thề không thể đối ta xuất thủ. Gia Cát Huân lý trí đã bị lửa giận thôn vệ, nàng gầm thét, ta không có đối ngươi động thủ, ta cắn chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, cẩu ca làm sao biến thông minh. Lữ Thiếu Khanh lui lại, quát, cẩu ca, đừng làm rộn. Ngươi lại nháo, ta cũng mặc kệ ngươi, phía sau hư không phong linh đuổi theo tới. Gia Cát Huân lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chờ đó cho ta. Gia Cát Huân sau khi nói xong, còn cố ý lộ ra một ngụm răng ngà, lấy đó quyết tâm của mình. Sớm tối có một ngày ta sẽ cắn chết ngươi. Ngươi là Trư ca, không Cẩu ca. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, Em đẹp một cái ma tộc cô nàng, làm sao lại biến thành chó đâu. Sau đó lập tức đem Hoang Ức chụp đến một vĩnh trên đầu, đều do đồ chó hoang một vĩnh. Gia Cát Huân mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ta biến thành dạng này, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Không. Phải ngươi, ta có thể như vậy. Hô. Phía sau hư không phong linh đuổi theo, Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân lần nữa chạy về phía trước. Mà Gia Cát Huân cũng biến thành biết điều. Không. Phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh hỉ nộ vô thường, để nàng không chịu đựng nổi. Một lời không hợp đem người hướng hư không phong linh trong bụng. Ném, Gia Cát Huân không bị dọa nước tiểu đều tính gan lớn. Mà lại bị hư không phong linh thôn vệ cái chủng loại kia cảm giác Gia Cát Huân không muốn lại thử. Hỗn đảng. Gia Cát Huân trong lòng phẫn hận không thôi. Không phải liền là để cho ta không cần nói sao? Ngươi nói thẳng là được rồi, về phần dạng này dọa người sao? Hướng về phía, Lữ Thiếu Khanh giống như có phát hiện. Mới. A. À. Gia Cát Huân vểnh tai, nàng cảnh giác nhìn xem chung quanh. Bất quá nàng nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra có cái gì không đúng kình. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là ồ lên một tiếng về sau không. Nói gì thêm, Gia Cát Huân trong lòng hiếu kỳ, nhưng là nàng nhìn xuống không hỏi. Hô. Hư không phong bạo lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ở phía trước, xuất hiện 5 cái phong bạo đoàn. Nhân loại. Đáng chết, lại tới sao? Giết bọn hắn. Trống. Bọn chúng giống như đã sớm tại nơi này chờ đợi, phát hiện Lữ Thiếu Khanh về sau, lập tức bắt đầu cuồng bạo, phản phất là kẻ thù. Gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bọn chúng cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc giục phong bạo hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. 5 đạo cường đại khí tức tràn ngập, hư không chấn động. 5 cái hợp thể. Kỳ hư không phong linh. Xong. Gia Cát Huân lại một lần tuyệt vọng. 5 cái hợp thể kỳ hư không phong linh liên thủ chặn đường, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng không xông qua được. Đằng sau truy sát. Hư không phong linh đã không chỉ 3 cái hợp thể kỳ. Trên đường đi không ngừng hội tụ, sau lưng chí ít có 7-8 cái hợp thể kỳ hư không phong linh. Một khi tụ đến đem bọn hắn vây quanh ở nơi này. Chắp cánh khó thoát. Đến cái này thời điểm, ngươi sẽ làm sao đâu? Gia Cát Huân đã gặp phải đạt được kết quả của mình. Thời khắc này nàng tâm tình trở nên bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh trốn không thoát. Nàng cũng không có yêu cầu xa vời chính mình có thể trốn được. Cứ như vậy sao? Mà Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén, cầm trong tay trường kiếm tốc độ không giảm, hướng phía 3 cái hợp thể kỳ. Hư không phong linh xông tới giết. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi. Gia Cát Huân kinh hãi. Phía trước cũng không phải chỉ có 1 cái hợp thể kỳ, mà là 3 cái. Tự tìm đường chết sao? Nhưng mà... ầm ầm. 3 cái to lớn phong bạo đoàn tại Lữ Thiếu Khanh công kích phía dưới nhau nhau sụp đổ, bạo tạc liên tiếp, vô số năng lượng tại trong hư không nổ tung. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, 3 cái hợp thể kỳ. Hư không phong linh bị Lữ Thiếu Khanh bổ đến thất linh bát lạc. Từng đoàn gần như trong suốt thạch tại trong hư không không ngừng nhúc nhích. Gia Cát Huân ngốc trệ. Chính mình lại tại huyễn cảnh bên trong. Cái này thế nhưng là 3 cái hợp thể kỳ tồn tại a, không phải 3 cái luyện hư kỳ, càng thêm không phải 3 cái hóa thần kỳ. Lại bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đánh bại. So với đối phó cái thứ nhất hợp thể kỳ hư không phong linh còn muốn nhẹ nhõm. Vì cái gì? Nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế a. Gia Cát Huân không hiểu rõ, nghĩ không minh bạch. Nàng cảm thấy mình khó mà dung nhập cái này không bình thường thế giới. Hỗn đảng thế giới, nàng không hiểu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo Gia Cát Huân lại nhẹ nhõm ly khai, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Không bao lâu, những này bị rối tung hư không phong linh lần nữa hội tụ thành hình, sau đó cùng đại quân đợi cùng một chỗ truy sát Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được. Vì cái gì? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không minh bạch Gia Cát Huân ý tứ. Ngươi vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy? Cái này thế nhưng là 3 cái hợp thể kỳ tồn tại. Dù là bởi vì đẹp trai a. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đẹp trai, cho nên liền mạnh lên. Gia Cát Huân không muốn nói chuyện. Đẹp trai. Nhà ta chó đều so ngươi đẹp trai. Không biết. Xấu hổ nhân loại. Cùng loại người này không có cách nào giao lưu. Gia Cát Huân chỉ có thể giận dữ ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân một đường xông thẳng. Hẹn đến hư không phong. Linh càng ngày càng nhiều, cho dù là hợp thể kỳ cũng không có biện pháp ngăn được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm đánh bại, lại phiêu nhiên ly khai. Thấy Gia Cát Huân thâm thụ đã. Kích. Như thế cường đại Lữ Thiếu Khanh, nàng ngày sau làm sao cắn chết. Ngay tại Gia Cát Huân buồn rầu thời khắc, bỗng nhiên, nàng cảm giác được khóe mắt có dư quang. Gia Cát Huân theo bản năng. Thuận quang mang nhìn lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy tại trong bóng tối xuất hiện quang mang. Muốn xa xôi hư không bên trong, là bắt mắt như vậy. Quang mang lập lòe, như là. Trong bóng tối một chiếc ngọn đèn sáng. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý tới, không nói hai lời, tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến vào quang minh phạm vi. Theo sau lưng hư không phong linh nhóm chỉ có. Thể lưu tại trong bóng tối gào thét. Đáng chết, nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Không cho phép đi vào. Nhân loại, trở về. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, quay đầu phất phất tay, mang theo. Gia Cát Huân hướng phía bao phủ kia một mảnh đại lục tiến đến. Tại đại lục quan sát bên ngoài hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh mới mang theo Gia Cát Huân bước vào đại lục. Nhưng mà vừa xuyên qua bình chướng. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân lập tức từ trên trời té xuống. Ngao, đau, chương 1843, sắp bị điên Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp quẳng xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Hắn đứng lên. Xoa ngực, thật lâu chưa thử qua loại này trần trụi đau đớn. Phàm nhân đau đớn, đã là rất xa xưa sự tình. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại nghi ngờ thời điểm, trên đầu truyền đến. Rít lên một tiếng. A. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, thấy được Gia Cát Huân một cái tay lay ở trên vách núi. Này lại đã không chịu nổi, từ phía trên ngã xuống. Gia Cát Huân phát hiện trong cơ thể. Mình không có nửa điểm linh lực, tựa như phàm nhân, dọa luống cuống. Mất câu trọng lượng cảm giác, kinh hoảng làm cho nàng phản phất chân chính thành một phàm nhân cô nương, thất kinh thét chói. Tai vang lên vung vẫy tay chân đối Lữ Thiếu Khanh quẳng xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua càng ngày càng gần Gia Cát Huân, bỗng nhiên hướng bên cạnh phóng ra một bước. Gia Cát Huân sát thân thể của hắn. Ngã xuống. A. Bịch. Gia Cát Huân đem mặt đất té ra một cái hố nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được gật đầu, ma tộc tố chất thân thể quả nhiên mạnh hơn nhân tộc. A. Gia Cát Huân sắp điên. Rồi, nàng đứng lên, đối Lữ Thiếu Khanh liền cắn, hỗn đản, ngươi đáng chết. Má, ngươi nổi điên làm gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh. Ngươi có phải hay không con chó chuyển thế? Vẫn là nói. Ngươi cẩu tộc đoạt xá rồi. Động một chút lại cắn người. Gia Cát Huân gầm thét, hỗn đản, ngươi tiếp một cái ta có thể chết sao? 100 mét cao địa phương ngã xuống, đau chết. Nam nữ thụ thụ bất. Thân, Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, mà lại, ngươi đã nói, ai cần ngươi lo? Mã Đức. Gia Cát Huân nghe vậy càng khí, lần nữa đuổi theo Lữ Thiếu Khanh cắn. Cẩu thí nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi. Cái này hỗn đản chính là cố ý nhìn ta xấu mặt. Lữ Thiếu Khanh cũng không có nuông chiều nàng, giơ chân lên, đối Gia Cát Huân chính là một cước. Gia Cát Huân bên này chính nhào lên, Lữ Thiếu. Khanh chân lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Gia Cát Huân rắn rắn chắc chắc ăn một cước, triệt để điên rồi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không nói hai lời hướng phía nơi xa liền chạy, cẩu ca. Ngươi bình tĩnh một chút, nơi này tình huống không rõ, không nên vọng động. Xúc động. Hôm nay nơi này liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn cắn chết ngươi cái này hỗn đản. Gia Cát Huân đã. Nghe không vào bất kỳ lời nói, chỉ muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể hướng phía nơi xa chạy tới, vừa rồi tại đại lục bên ngoài lượn quanh một vòng, mặc dù nhìn không rõ ràng. Toàn bộ, nhưng cũng nhìn cái đại khái. hướng ở giữa đi chuẩn không sai. Hỗn đản, ngươi đừng chạy. Gia Cát Huân ở phía sau đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, cẩu ca, ngươi chớ cùng lấy. Ta. Không phải ngươi sẽ hối hận. Không đi theo ngươi ta mới hối hận. Gia Cát Huân đại hận, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt. Mọi người đều thành phàm nhân, ta thánh tộc có được cường đại nhục. Thân, ta không tin ta không thu thập được ngươi. Không muốn cắn ngươi mấy ngụm, khẩu khí này phát tiết không ra. Chạy nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh lần nữa quay đầu, cẩu ca, cho ngươi một lần cuối. Cùng cơ hội a. Gia Cát Huân không để ý tới, ngược lại đột nhiên tăng tốc độ, sau đó nhảy lên thật cao, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hỗn đản, nhìn ngươi trốn nơi nào. Gia Cát Huân thần sắc. Dữ tợn, cái này bổ nhào về phía trước, nàng tình thế bắt buộc. Quản ngươi cái gì chân thúi nắm đấm, ngươi dám xuất thủ, ta liền có thể thu thập ngươi. Gia Cát Huân lần này lòng tin 10 phần, nàng. Chọn lựa thời cơ điểm là vừa đúng. Vô luận Lữ Thiếu Khanh là xuất thủ, vẫn là hướng phía trước về sau, nàng đều có lòng tin bổ nhào vào Lữ Thiếu Khanh. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, chỉ cần bổ nhào vào cái này hỗn đản, ta nhất định phải cắn không hé miệng, cắn chết cái này hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh mặt khổng ly Gia Cát Huân càng ngày càng gần, Gia Cát Huân ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Nhưng vào lúc này, nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên đầu co rụt lại, ngồi xổm xuống. Gia Cát Huân từ trên đầu của hắn bổ nhào qua. Ha ha! Gia Cát Huân nhịn cười không được. Không. Quan hệ, vô luận ngươi thế nào, ta đều có thể thu thập ngươi. Chỉ cần ta rơi xuống đất, ta có thể trước tiên bắt lại ngươi. Gia Cát Huân trong đầu đã đang câu vẽ lấy đợi chút nữa hành động quỷ. Tích. Nhưng mà, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ mềm mại, nàng giống như đụng phải cái gì. Đón lấy, chung quanh gió nổi lên. Hô. Gia Cát Huân rơi xuống đất, một trận gió thổi tới, tóc của nàng đón gió bay múa, lộ ra nàng một trương ngạc nhiên mặt. Một cái hư không phong linh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này hư không phong linh cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại. Cùng nhau, Gia Cát Huân không có phát hiện. Nhìn xem nhúc nhích màu xám mặt ngoài, như là một đầu màu xám rắn độc đang chậm rãi hé miệng, lộ ra răng độc. Gia Cát Huân lạnh cả người, thân thể cứng ngắc đến như là một cây một đầu, nàng chật vật quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, kém chút thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh đã sớm hướng phía nơi xa chạy tới. Đáng chết. Hỗn đản. Gia Cát Huân gầm thét. Hô. Vô hình gió như là xúc tu đồng dạng đánh tới, hung hăng quật trên người Gia Cát Huân. Phốc. Gia Cát Huân bị quất bay, tiên huyết trực phúng. Cẩu ca, cố lên a. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa lớn tiếng hô hào. Xuất ra ngươi muốn cắn ta sức mạnh đến cắn chết nó. Gia Cát Huân đứng lên nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, bị tức đến lại phun một nguồn máu. Cái này hỗn đản, đáng chết. Gia Cát Huân mặc dù đem Lữ Thiếu Khanh hận đến nghiến răng, nhưng nàng cũng biết rõ, không đánh bại trước mắt hư không phong linh, nàng lành ít dữ nhiều. Kết quả là, Gia Cát Huân không lùi mà tiến. Tới, trực tiếp hướng phía hư không phong linh phóng đi. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, nàng đều bị hư không phong linh quất bay. Hư không phong linh cùng nàng không đồng dạng, ở chỗ này, là nó. Sân nhà, nó không có bị hạn chế. Nhẹ nhõm thao túng vô hình gió đối Gia Cát Huân phát động công kích. Gia Cát Huân mặc dù một lần lại một lần hướng phía hư không phong linh tiến lên, nhưng cũng không có đối hư không phong linh tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại bị hư không phong linh đánh cho chật vật không chịu nổi. Dù là thân thể rất cường tráng, cũng rất nhanh hiện đầy vết thương. Gia Cát Huân lại một lần tuyệt vọng. Nàng hiện tại như là một phàm nhân, không dùng đến linh lực, không dùng đến pháp khí, chỉ có thể tay không tất sắc cùng hư không phong linh chiến đấu. Hư không phong linh nhẹ nhõm ngược nàng. Hô! Sau mấy hiệp, hư không phong linh thao túng vô hình gió đem Gia Cát Huân trói buộc lại, đem nàng dơ lên cao cao. Chương 1844, đại ca, người một nhạc. Gia Cát Huân liều mạng giãy dụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Vô hình gió giống kiềm sắt đồng dạng đưa nàng một mực khống chế lại, không có bất kỳ biện pháp tránh thoát. Lúc này Gia Cát Huân vô cùng hoài niệm linh lực của mình. Nếu là nàng còn có linh lực, trước mắt hư không phong linh, nàng chỉ cần nhẹ nhàng chấn động là có thể đem đối phương chấn động đến vô số mảnh vỡ. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cứ như vậy hết à? Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng, nhưng không biết rõ vì sao trong đầu của nàng hiện lên Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trong đầu của nàng cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Nàng ánh mắt chuyển động, tìm một vòng, cuối cùng tìm được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Xem xét, nàng lại muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh lén lút, như là làm tặc đồng dạng ở bên cạnh trốn tránh. Hèn mọn dáng vẻ, để Gia Cát Huân không đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy bất kỳ hy vọng. Mà ở chỗ này, hư không phong linh đem Gia Cát Huân đưa đến trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc hư không phong linh, Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được rụt rè. Chủ yếu là màu xám mặt ngoài đang ngọ ngoại, để nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn. Hư không phong linh tự hồ là đang quan sát trong tay con mồi, qua một lát đột nhiên trực tiếp nhào lên. Tại Lữ Thiếu Khanh trong mắt, hư không phong linh là đem Gia Cát Huân hướng ngoài miệng nhét, Gia Cát Huân cả người bị hư không phong linh nuốt vào đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem con mắt đăm đăm, đây mới là bụng đói ăn quàng a. Ma tộc đều ăn, không sợ xấu. Bụng a. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ tới gần. Trước mắt hư không phong linh có chút không đồng dạng. Cùng bên ngoài những cái kia khác biệt, nó cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác tựa như là không cách nào giao. Lưu. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, tâm thần khẽ động, tản mát ra một cổ hư không phong linh đặc hữu khí tức. Tại thời khắc này, Lữ Thiếu Khanh hắn không phải người, mà là một cái hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, trong lòng kỳ quái, vì cái gì vẫn chưa được đâu. Hắn hiện tại cũng coi là một cái hư không phong linh, nhưng là hắn hay là giống phàm nhân, không có biện pháp điều động bất kỳ lực lượng nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, không có biện pháp cứu cẩu ca. Được rồi, ngày lễ ngày Tết nhớ kỹ liền cho cẩu ca đốt chút gì đi. Nguy hiểm cái gì cũng là không phải. Rất lớn. Dưới mắt cái này hư không phong linh cảnh giới tối đa cũng chính là hóa thần kỳ. Hẳn là làm không chết luyện hư kỳ Gia Cát Huân đi. Hẳn là đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không chắc chắn. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được không thích hợp, hắn ngẩng đầu. Hư không phong linh quay tới đối hắn. Hô. Gió cũng thổi tới. Mặc dù không có ngũ giác, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đối phương tại chính nhìn xem. Dựa vào, tính sai. Lập tức, Lữ Thiếu Khanh đối với nó phất phất tay, cười nói, hi. Hô. Chung quanh gió trong nháy mắt đánh tới, mà lại hư không phong. Linh cũng trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh bay tới. Một bộ không kịp chờ đợi muốn nuốt mất Lữ Thiếu Khanh tư thế. Móa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liền chạy, hắn còn không có nghĩ đến như thế nào đối phó hư không phong linh. Nhưng hắn hiện tại như là phàm nhân, chạy đi đâu đến rơi, chung quanh gió gào thét mà đến, giống vô số chỉ xúc tu đồng dạng đem hắn khống chế lại. Người một nhà. Đại ca, người một nhà. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, nhưng hư không phong linh không có nghe, ngược lại lộ ra một loại vội vàng cảm xúc, đem Lữ Thiếu Khanh cũng nuốt vào. Móa. Lữ Thiếu Khanh đang bị nuốt đi vào một khắc này chửi mẹ. Bị nuốt tiến về sau, một mảnh hắc ám, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như tiến vào vũng bùn bên trong. Có loại dinh dính cháo cảm giác. Sẽ không? Thật là thạch a. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Đón lấy, một cổ âm lãnh khí tức đánh tới, một cổ hấp lực truyền đến, nương theo lấy thần thức. Trong thần thức để lộ ra trần trụi tham lam. Hận. Không thể lập tức đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ hầu như không còn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhưng là dưới mắt hắn không có biện pháp phản kháng. Trong thế giới này, hắn liền thần thức đều không cách nào điều động. Nếu như là người khác khẳng định sẽ vô cùng lo lắng, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại cầu còn không được. Thần thức trực tiếp xâm lấn Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Gia Cát Huân cố gắng mở to hai mắt cũng không nhìn thấy một tơ một hào quang mang, tại hắc ám bên trong, nàng cảm giác được vô cùng cô độc. Chung quanh truyền đến hấp lực để nàng sinh lòng tuyệt vọng. Thể nội huyết nhục bắt đầu ngo ngoe muốn động, lúc nào cũng có thể sẽ thoát thể rời đi. Cứ như vậy, Gia Cát Huân không ôm bất kỳ hy vọng. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đảng kia lén lén lút lút, tại loại này tình huống phía dưới, có thế có cái gì biện pháp? Chết ở chỗ này, cũng không biết mình không có thể hay không trở lại phân thân sống lại. Gia Cát Huân cuối cùng lo lắng chính là vấn đề này. Ngay tại Gia Cát Huân tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, quang mang từ trong bóng tối chiếu rọi tiến đến. Sau một khắc, chung quanh hắc ám thối lui, càng ngày càng nhiều quang mang sáng lên. Gia Cát Huân mờ mịt nhìn xem chung quanh, sau đó chân truyền đến trọng lực, tay nàng hoảng chân loạn từ trên trời rơi xuống. A! À, một cổ lực lượng trống rỗng mà hiện đưa nàng kéo tại giữa không trung, còn nói ma tộc, lá gan nhỏ như vậy. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Gia Cát Huân ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, về. Phần vừa rồi hư không phong linh đã sớm biến mất. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Huân cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể mang theo nàng đứng ở không trung? Lữ Thiếu Khanh khôi phục thực lực. Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Huân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Ta đoán cộng lông. Gia Cát Huân gầm thét Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng. Ngươi cái này đại hỗn đảng. Tại sao phát hiện địch nhân không nói? Phát hiện hư không phong linh không nói một tiếng, làm hại nàng chật vật như thế. Nói a, Lữ Thiếu Khanh có chút vô tội, ta đều nói cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Kết quả ngươi còn giống một cái chó dại đồng dạng đuổi theo ta cắn. Gia Cát Huân tức chết, đây coi là cái rắm nhắc nhở. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, được rồi, đi, đừng hô. Ồn ào quá, lại nhao nhao ta cũng mặc kệ ngươi. Nhao nhao. Gia Cát Huân giận, còn không phải bởi vì ngươi quá mức hỗn đảng rồi. Đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hận không thể dùng nước bọt phun chết Lữ Thiếu Khanh, ai cần ngươi lo. Nha. Chỉ nghe Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, sau đó Gia Cát Huân cảm giác được dưới chân chợt nhẹ, luống cuống tay. Chân nàng từ không trung té xuống, chương 1845, ngươi đi trước dò đường. Bịch. Gia Cát Huân lại một lần nữa ngã ầm ầm trên mặt đất, đau đến nàng nước mắt thẳng bão tố. Hỗn đảng. Gia Cát Huân chỉ hận Lữ Thiếu Khanh không tại trước mắt mình, nàng cắn không đến người. Đợi đến nàng bò dậy thời điểm, ngẩng đầu gầm lên giận dữ, hỗn đảng. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Trời trên không. Không một người, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ chạy đi đâu. Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được luống cuống. Trong nội tâm nàng kịch liệt nhảy lên, cái này hỗn đảng, sẽ không phải thật mặc kệ. Nàng a. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, quỷ dị nguy hiểm địa phương, nàng như phàm nhân, không có nửa điểm sức tự vệ. Gia Cát Huân nhìn chung quanh, hoàn toàn chính xác không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Trong lòng thật luống cuống. Cái này đáng chết gia hỏa. Gia Cát Huân cắn răng, thấp giọng mắng to, hỗn đảng, ngươi chết không yên lành. Này này, dạng này chú người, ngươi có ý. Cốt sao? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ sau lưng nàng vang lên, đem nàng giật nảy mình. Nhìn lại, tấm kia ghê tởm sắc mặt xuất hiện, nàng không hiểu cảm giác được an tâm. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nàng hai mắt phun lửa, chuẩn bị hảo hảo phun Lữ Thiếu Khanh một mặt nước bọt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo nàng, ngươi lại nhao nhao thử một chút. Ta thật đem ngươi bỏ ở nơi này. Theo bản năng, một bụng sôi trào mãnh liệt thân thiết ân cần thăm hỏi lời nói tất cả đều đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, nhìn qua cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, cưỡng chế muốn cắn người xúc động. Ngươi làm sao khôi phục thực lực? Nhưng là hỏi lên như vậy, Gia Cát Huân rất nhanh liền hối hận. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vẫn là hai chữ kia, ngươi đoán. Nộ khí lại bốc lên đi lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, không nói coi như, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cái này sự tình chỗ nào có thể nói. Nói, Gia Cát Huân cũng làm không được. Dù sao, Gia Cát Huân họa phong là bình thường. Thôn phệ thế giới này bản thổ hư không phong linh về sau, Lữ Thiếu Khanh liền không nhận thế giới này quy tắc áp chế, khôi phục thực lực. Mà lại, một loại kêu gọi. Cảm giác càng thêm mãnh liệt, giống như có một thanh âm đang kêu hắn. Cổ quái. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày nhìn qua nơi xa, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đem xuyên giới bàn lấy ra, vỗ vỗ, phá bàn, nơi này thế nào? Giới leo ra, đứng trên xuyên giới bàn, cảm thụ một phen vẻ mặt đau khổ đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta cảm giác không chịu được. Lão đại, cái này địa phương có gì đó quái lạ, giống như bị ngăn cách đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đưa tay bắn ra, đem giới bắn bay, nơi này có gì đó quái lạ không cần ngươi nói. Giới bị đẩy lùi, trên mặt đất ùn ụt lăn vài vòng, chật vật dạng tử nhượng Gia Cát Huân thấy tâm thần thanh thản. Tiểu hỗn đảng, ngươi cũng có hôm nay. Quả nhiên, ác nhân còn phải ác nhân mà. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn thu lại, thở dài, sau lưng vung lên, đem Gia Cát Huân mang theo bay phóng lên trời. Đồng thời thở dài, ai, một đám không bớt lo gia hỏa. Gia Cát Huân nổi giận, nói ai không bớt lo đâu. Hỗn đảng, ngươi đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chưa hề nói ngươi, chớ tự làm đa tình. Không nói ta. Chẳng lẽ nói là em gái ngươi à? Hỗn đảng gia hỏa. Gia Cát Huân ở phía sau nhao nhao bất bình. Nhưng là nàng bây giờ ngoại trừ tức giận không bình thản trong lòng ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh bên ngoài, nàng không làm được cái gì. Thậm chí, nàng còn phải âm thầm cầu nguyện Lữ Thiếu Khanh sẽ không đem nàng vứt xuống. Lữ Thiếu Khanh cũng không có đem Gia Cát Huân vứt xuống, mang theo Gia Cát Huân một đường ngự không mà đi. Tại trên bầu trời Gia Cát Huân nhìn thấy trên mặt đất ở khắp mọi nơi hư không phong linh, càng thêm kiên định quan trọng ngậm miệng. Tạm thời không nên đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Biến thành phàm nhân, Gia Cát Huân liền thời gian trôi qua. Bao lâu đều không cách nào tính toán. Chẳng qua là cảm thấy qua rất rất lâu, Lữ Thiếu Khanh rốt cục dừng lại. Lữ Thiếu Khanh mang theo nàng đi tới một cái sơn động trước mặt. Gia Cát Huân hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Sơn động không lớn, cũng liền 2-3 mét cao rộng. Trong động khẩu đen như mực không thấy ánh sáng, nơi này quang không cách nào chiếu vào đi. Nơi này cái gì địa phương? Gia Cát Huân vẫn là không nhịn được, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Sau khi hỏi xong, nàng lại nghĩ chính mình một bàn tay. Không nói không cần để ý cái này hỗn đảng sao? Lữ Thiếu Khanh cũng là nhìn chằm chằm cửa hang quan sát, thần thức tham tiến vào lại ra không ra có cái gì. Hắn lắc đầu, không biết rõ. Không biết rõ. Lời này Gia Cát Huân tuyệt không tin. Không biết rõ, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi này. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi vào tìm hiểu à? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi cái này biện pháp thật tốt. Đến, ngươi vào. Xem, có vấn đề gì ngươi liền hô. Gia Cát Huân lại lộ ra muốn cắn người ánh mắt. Hỗn đảng gia hỏa. Có vấn đề gì liền hô. Ta như vậy thực lực đi vào gặp vấn đề, sợ là hô đều không kêu được. Gia Cát Huân lui lại hai bước, làm ra phòng ngự tư thái, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười, ngươi đã quên một sự kiện. Cái gì? Gia Cát Huân còn không có kịp phản ứng liền cảm giác được dưới chân chợt nhẹ, nàng đằng không mà lên. Đi ngươi. Gia Cát Huân kinh hãi, cái này hỗn đảng, nguyên lai không phải thương lượng, mà là cáo tri. Hỗn đảng. Nàng chỉ có thể gầm thét một tiếng, sau đó cả người bị ném lấy hết trong sơn động. Bịch. Gia Cát Huân nhào vào trên mặt đất, đau đớn không thôi, hơn nửa ngày mới đứng lên. Sơn động nơi này khô ráo, không có trong tưởng tượng ẩm ướt. Gia Cát Huân nhắm mắt lại, cốt một lát mới thích ứng nơi này tia sáng. Mặc dù lờ mờ, nhưng ít ra có thể trước mặt thấy đại khái, không có trong tưởng tượng đưa tay không thấy được năm ngón. Sơn động nơi này hô hô thổi gió nhẹ, là từ sơn động càng chỗ sâu thổi ra. Gió rất nhẹ, mang theo nhẹ nhẹ nhiệt độ, như là một cái nhẹ nhàng tay vuốt ve lấy Gia Cát Huân. Gia Cát Huân. Tâm chậm rãi buông lỏng, giống như về tới mẫu thân ôm ấp, để nàng từ bỏ khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng là, sau một khắc, một cơn gió lớn hô từ sơn động chỗ sâu thổi ra. Cuồng phong gào thét, mang. Theo âm lãnh quỷ dị, tựa như địa ngục thổi tới âm phong. Gia Cát Huân một cái lão đảo té lăn trên đất, âm lãnh khí tức xâm lấn, sợ hãi tràn ngập toàn thân, Gia Cát Huân thân thể nhịn không được run. Rẩy. Mới vừa rồi còn là ấm áp như ngày, sau một khắc chính là rét lạnh vào đông. Ngay tại Gia Cát Huân sợ hãi thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi làm sao nằm trên mặt đất? Chương 1846, giúp ta một chút. Con của ta. Ngươi sẽ không phải là bị hù à. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, nhẹ trong bồng bềnh, nhưng lại để Gia Cát Huân lập tức trở nên an tâm. Dù là còn thổi mạnh hô hô âm phong, nàng cũng không còn sợ hãi. Gia Cát Huân cúi đầu, thanh âm rất thấp, rồi, kéo ta một cái. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ai nha, không phải đâu. Ngươi dọa đến run chân rồi. Vẫn là nói ngươi tè ra quần. Bớt nói nhảm, Gia Cát Huân cắn răng, kéo ta. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lữ Thiếu Khanh trống trỗng vung tay lên, Gia Cát Huân bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Đáng chết. Gia Cát Huân thở phì phò nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, dạng này đều không mắc mưu. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn qua nàng vừa rồi té ngã địa phương, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không có ẩm ướt a. Nghe Lữ Thiếu Khanh trong miệng thất vọng ngữ khí, Gia Cát Huân nhịn không được. Nhào tới, há miệng liền cắn, hỗn đản. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh tránh ra, hướng trong sơn động bước đi. Trải qua như thế nháo trò, Gia Cát Huân cũng không sợ, trực tiếp nện bước bước chân đuổi theo, cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu